Giao ba tận nhà, mẹ mau nhận hàng. Tập 45. Mạch Tử Văn vòng một tay qua eo, tay còn lại đặt sau đầu quấy, hôn một cách quấn quýt và nồng nhiệt. Hàn Thiền Dì có thể cảm nhận được tình yêu sâu đậm của anh, cũng như sự mãnh liệt và bất an trong lòng anh. Lúc này, trái tim cô cũng hơi tan chảy. Thì ra, đây chính là cảm giác khi yêu. Nụ hôn kéo dài rất lâu, rất lâu. Mạch Tử Văn không hôn cô, vừa hôn thì đã say mê. Là một người đàn ông, anh cực kỳ nhớ cảm giác này, cũng có một sự thôi thúc theo bản năng. Sau vài phút, Mạch Tử Văn chủ động buông tay cô ra. Anh tự trán mình vào trán cô, lưu luyến mà ôm cô. Thiền Dì à, em đồng ý lấy anh chứ. Hơi thở của anh phá quanh mũi cô, từng chữ anh thốt ra đều khiến lòng ngực cô trở nên run rẩy. Hàn Thiền Dì vẫn chưa nghĩ xong, cô chỉ mới 20 tuổi, cô thật sự muốn kết hôn sao? Cưới em, bất cứ lúc nào anh cũng sẵn sàng. Mạch Tử Văn chân thành nói với cô, em là người con gái duy nhất trong cuộc đời anh muốn có một tình yêu kéo dài mãi mãi. Hàn Thiền Dì cảm thấy hơi khó xử, đầu óc choáng váng, rõ ràng cô muốn anh cưới một chút quyền để hoàn thành tâm nguyện của cô ta. Tại sao biến thành anh kết hôn với cô đây này? Nếu kết hôn với Mộ Trúc Quyên thì cô có sự chuẩn bị về mặt tâm lý. Nhưng kết hôn với cô, Thiền Dì đang rất hoang mang. Thiền Dì à, em đang lo lắng điều gì vậy? Mạch Tử Văn vừa căng thẳng vừa hỏi. Em không yêu anh sao? Em không tin anh có thể cho em tương lai sao? Có chứ, tất nhiên là em yêu anh. Cô gái nhỏ ngước mắt lên, lại trả lời anh. Tất nhiên là em tin anh rồi. Vậy ngày mai, anh dẫn ba mẹ anh đến nhà em hỏi cưới nha. Hai bên sẽ bàn bạc chuyện kết hôn. Em cứ chuẩn bị tâm lý trước đi. Mạch Tử Văn rất hưng phấn nói. Em nghĩ ba mẹ em sẽ bị dọa đấy. Cô gái nhỏ thấp thỏm trong lòng vì chính cô cũng cảm thấy khó tin. Tử Văn nói. Có một số việc sớm muộn gì cũng phải xảy ra. Anh nói trước với em. Mạch Tử Văn, chúng ta kết hôn đi. Đừng do dự nữa mà. Mạch Tử Văn nhẹ nhàng ngắt lời cô, lại sợ cô từ chối. Em có đồng ý kết hôn với anh không? Em có bằng lòng tin tưởng vào trực giác của mình không? Mạch Tử Văn trả lời câu hỏi của anh. Hàn Thiền Dì nghiêm túc suy nghĩ vài giây. Mạch Tử Văn đang rất mong chờ câu trả lời của cô. Em đồng ý. Ba chữ này có ý nghĩa rất lớn, được chính miệng Hàn Thiền Dì nói ra, khiến Mạch Tử Văn vô cùng phấn khích. Anh không nhịn được mà ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hôn lên môi cô thêm lần nữa. Đây lại là nụ hôn thật sâu và thật lâu. Môi cô ngọt như mật hoa, khiến anh vô cùng mê mẩn. Thiền Dì à, sau này em có muốn chúng ta mua nhà tại thành phố Ninh Hải không? Mạch Tử Văn nắm lấy tay cô, bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai. Em muốn sống trong biệt thự hay chung cư? Em có yêu cầu gì về nhà không? Có cần bao nhiêu mét vuông? Có cần mấy cái ban công không? Nghe những lời này, trong lòng của Hàn Thiền Dì thật sự cảm động. Anh đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai và hỏi ý kiến của cô rồi. Thật ra chỉ cần được ở bên cạnh anh, nhà to hay nhà nhỏ với em đều không quan trọng. Đây là câu trả lời thật lòng của Thiền Dì. Ba mẹ em rất thoáng, chắc chắn sẽ không có yêu cầu quá cao về nhà ở đâu. Em thấy, cô nhìn xung quanh rồi mỉm cười nói với anh. Em thấy căn hộ này cũng tốt mà, dù sao ở đây cũng có kỷ niệm của hai chúng ta. Không được, nhỏ thế này thì thiệt cho em lắm. Cho dù cô không đưa ra yêu cầu gì, Mạch Tử Văn cũng đã có suy nghĩ trong đầu. Anh sẽ không để cô phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào, để cô gả vào nhà họ Mặc một cách xứng đáng. Anh sẽ cho cô có đủ cảm giác nghi thức. Đây là cách tốt nhất để chứng minh tình yêu của anh dành cho cô. Nhà họ Hàn, biệt thự rất đẹp, sân vườn rất rộng. Hàn Mạnh Hải không ra ngoài. Sau khi thư ký Tiêu rời đi, ông ấy xuống lầu nói chuyện với vợ, rồi lại quay trở về phòng làm việc. Ông ấy nói muốn đọc một cuốn sách một lúc, không muốn chạy quấy rầy. Chị mình còn pha chồng ấy một ấm trà. Dài Tuệ ở trong bếp nấu canh trong ấy, đang nình trên lửa nhỏ. Gần đây ông ấy lao lực quá, ăn không ngon, ngủ không yên, phải bồi bổ cơ thể nhiều hơn thì mới được. Trụ cột gia đình không thể suy sụp được. Trong phòng đọc sách rất yên tĩnh và trang nghiêm, hiếm kỳ thấy Hàn Mạnh Hải cầm điếu thuốc trên tay, thỉnh thoảng lại rít vài hơi. Ông ấy đi đi lại lại trước cửa sổ, nào có đang đọc sách. Trông ông ấy có vẻ rất suy tư, trong đầu có vô vàn chuyện không thể làm sáng tỏ. Những vòng khói bài che mờ khuôn mặt nhiều nếp nhăn của ông ấy. Một tuần qua, đúng là ông ấy đã già đi rất nhiều. Không ngờ lại điều tra đến ông ấy, hơn nữa còn đào sâu hơn. Chuyện này khiến ông ấy đứng ngồi không yên. Tuy Hàn Mạnh Hải làm việc rất kín kẽ, thường không để lại dấu vết, nhưng Kinh Tử Sầm không phải là một người dễ dây vào, giống như một con chó nghiệp vụ, có thể dựa vào một chút mùi hương mà đánh hơi ra sự thật. Điều tra Ân Thiên Bách thì cứ điều tra đi, điều tra ông ấy để làm gì? Mới đó, Hàn Thiên Dị đã trở về từ chỗ của Mạc Tử Văn, hai người đã bàn bạc xong, quyết định sẽ kết hôn nhanh, bắt đầu hành trình cưới trước yêu sau. Nhìn thấy xe của bà ở trong sân, Hàn Thiên Dị thầm nghĩ, thật đúng lúc, cần nói chuyện với bà mẹ trước. Mẹ ơi! Vừa vào nhà, cô ấy đã thấy mẹ Hàn đi ra từ trong bếp, bèn vui vẻ nói. Ba đâu rồi mẹ? Ở trên đầu hả? Thiên Dị à, con về rồi sao? Bà còn đang đọc sách trên đầu, có chuyện gì thế? Con có chuyện quan trọng muốn thông báo, để con lên lầu gọi ba xuống. Hàn Thiên Dị vừa nói vừa ngần ngà bước lên lầu. Có chuyện gì quan trọng ạ? Lát nữa con sẽ nói sau. Từ nhỏ đến lớn, Hàn Thiên Dị luôn là cô gái độc lập, ba mẹ cũng hiếm kỳ quản quấy. Bây giờ họ chấp nhận Mạc Tử Văn, gia cảnh mọi thứ đều rất tốt, ba mẹ hẳn không phản đối việc cô kết hôn với Mạc Tử Văn. Cô dừng lại trước phòng làm việc. Ba ơi! Hàn Thiên Dị đẩy cửa bước vào. Mùi khói nồng nặc khiến cô nheo mắt, cô che miệng theo bản năng, lại bị sặc nên vẫn ho vài tiếng. Hàn Mạnh Hải lập tức cúp điện thoại, trong mắt hiện lên vẻ hoảng hốt, nhưng vì khói dày đặc trong phòng mà che kín tầm nhìn, ông ấy mới trở lại bình thường. Ba! Hàn Thiên Dị sửng sốt, bước sải vào trong phòng. Sao ba lại hút thuốc thế này? Trước giờ ba có hút thuốc đâu. Hàn Mạnh Hải tạm gác lo lắng, lập tức mỉm cười. Con về rồi. Vâng ạ. Hàn Thiên Dị lại bước đến trước mặt ba. Ba à, mẹ bảo ba đang đọc sách, ba đọc xong chưa? Cô liếc nhìn bàn làm việc, làm gì có cuốn sách nào. Đọc xong rồi, đúng lúc đến đoạn u sầu, mãi đắm chìm vào sách chưa thoát ra được, nên bà hút một điếu thuốc để giải tỏa. Ông ấy rất giỏi ứng biến, còn không quên phàn nàn. Tác giả sao không biết gì thế? Khả năng là bị bệnh trầm cảm cũng nên. Bà đọc tiểu thuyết sao? Hàn Thiên Dị lại sửng sốt. Chủ tịch thành phố mà cũng đọc tiểu thuyết sao? Ông ấy lại trả lời. Đại loại là vậy, nhưng không phải vậy. Hàn Thiên Dị mỉm cười kêu tay ông ấy. Ba à, chúng ta xuống lầu đi. Con có chuyện muốn nói với hai người. Chuyện vui chứ hả? Tất nhiên rồi, Hàn Thiên Dị nói. Là chuyện vui bất ngờ, nhưng cũng có thể là cú sốc, tùy thuộc vào cách ba mẹ nhìn nhận. Hàn Mạnh Hải dập tắt điếu thuốc, rồi cùng con gái đi xuống lầu. Lúc này, chị mình đã pha một ấm trà long tỉnh, mang lên hai đĩa đồ ăn nhẹ. Cô chủ à, tối nay ở nhà ăn tối có đúng không? Phải ạ. Tốt quá, cô chủ có thể thử món súp do chính tay bà chủ làm rồi. Nói xong, chị ấy lặng lẽ lùi xuống. Dài Tuệ nhìn hai bà con đang bước về phía mình. Cô con gái nở nụ cười trên môi, nét mặt của người già cũng thoải mái hơn nhiều. Có lẽ chỉ khi gia đình họ gác lại công việc, xung vầy với nhau thì mới cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Khoảnh khắc này chắc chắn là đẹp nhất. Nhưng Dài Tuệ không biết rằng sự đẹp đẽ này đang dần đếm ngược. Thiên Dị à, con có tin tốt gì muốn chia sẻ với ba mẹ thế? Dài Tuệ đi thẳng vào vấn đề. Con đừng vòng vo nữa, cứ nói thẳng ra đi. Hàn Thiên Dị buông tay bà ra, bảo bà ngồi xuống cạnh mẹ. Còn mình thì ngồi xuống sofa phía đối diện, lại thẳng thắn nói. Ngày mai, Mạc Tử Văn sẽ dẫn ba mẹ anh ấy đến nhà chúng ta để hỏi cưới. 3 ngày nữa sẽ tổ chức đám cưới. Bùng một tiếng, tin tức vô cùng chấn động. Hàn Mạnh Hải và Dài Tuệ đều rất ngạc nhiên. Hai người quay lại nhìn nhau, thậm chí còn nghi ngờ tai mình có vấn đề. Sao lại đột ngột thế? Dài Tuệ nhìn con gái nghi hoặc hỏi. Đây chẳng phải là chuyện gây kích động trong một chút quyền nhất sao? Nếu muốn kết hôn, ít nhất cũng phải đợi, đợi Mộ Trúc Quyền mất đi đã chứ. Đây chính là ý của Mộ Trúc Quyền. Hàn Thiên Dị thành thật trả lời, nếu như không phải quấy tha thiết khẩn cầu, coi đây là tâm nguyện cuối cùng, bọn con cũng không muốn kết hôn sớm như vậy. Nghe đến lý do này, Giai Tuệ quay qua nhìn Hàn Mạnh Hải. Hàn Mạnh Hải gật đầu với con gái. Được, viện này khiến hai mẹ con đều sửng sốt. Đồng ý nhanh vậy sao? Mặc Tử Văn là người đáng tin cậy, gia đình cũng tốt, bà rất hài lòng với các con. Nói xong, ông ấy đứng dậy. Còn chuyện gì nữa không? Hàn Thiên Dị nhìn người ba cao lớn của mình đứng trước ghế sofa vẫn còn rất sốc. Nếu không còn chuyện gì nữa, ba lên lầu trước đây. Nói xong, ông ấy bước lên lầu. Hàn Mạnh Hải có một linh cảm không lành. Đó là thời hạn của ông đã đến rồi. Nửa đời còn lại, có thể ông ấy phải đối mặt với án tù. Hàn Thiên Dị là con gái duy nhất của ông ấy, được chứng kiến con gái kết hôn với người đàn ông tốt, có thể tham dự hôn lễ của con, đó là mong muốn lớn nhất của một người làm ba. Mẹ, bóng lưng của người đàn ông biến mất sau gốc cầu thang. Hàn Thiên Dị ngạc nhiên nhìn mẹ. Sao ba lại đồng ý nhanh như vậy, thậm chí còn chưa bàn bạc với mẹ mà. Gần đây, ba còn hành động hơi kỳ lạ. Giai Tuệ cúi đầu cầm ly trà. Nhưng mẹ không biết có chuyện gì, hôm nay chú Tiêu của con đến đây. Hả? Hàn Thiên Dị sửng sốt một lúc, chú ấy chưa từng đến nhà mình bao giờ. Đúng vậy, Giai Tuệ đang thấp thỏm. Có lẽ ở cơ quan sẽ ra chuyện gì có giải quyết. Càng ở vị trí cao, nhiệm vụ phải gánh vác càng nặng nề. Có rất nhiều con mắt đang theo dõi mình. Hàn Thiên Dị cũng không hiểu nhiều về công việc của bà mình. Cô đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh mẹ, nắm lấy tay bà ấy. Mẹ, con và Tử Văn sắp kết hôn rồi, mẹ thấy thế nào? Bà con đã đồng ý rồi, con có thể nghĩ gì nữa? Đương nhiên mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc, mẹ chỉ hy vọng con có thể kết hôn vì tình yêu. Con cảm thấy Tử Văn chính là tình yêu của con. Mỗi lúc nhắc đến người đàn ông này, ánh mắt của Hàn Thiên Dị đều sáng lên. Nhà họ Hàn đã đồng ý, mọi việc suôn sẻ hơn cả mong đợi. Sau khi lên lầu, Hàn Thiên Dị nóng lòng gọi cho Mạc Tử Văn để báo tin vui này. Mạc Tử Văn rất vui mừng. Lúc này anh đang ở tập đoàn Kinh Thị, ngồi trước bàn làm việc, vừa trả lời xong một email. Tổng giám đốc Kinh đã đi họp. Trong căn phòng làm việc rộng lớn và sang trọng, nhưng cũng rất đơn điệu, chỉ có mình anh. Mạc Tử Văn mở nhóm chat gia đình, ấn nút gọi, chẳng mấy chốc, ba mẹ đã xuất hiện trên màn hình. Nhìn xung quanh chỗ bà anh thì có vẻ ông đang trong phòng họp tại công ty. Có chuyện gì thế con? Mặt Xuân Vĩ mặc vest đeo cà vạt dịu dàng hỏi. Bà đang họp à? Không sao đâu, có chuyện gì thì cứ nói đi. Tĩnh Hương thì đang ở nhà. Tử Văn à, con ở đâu thế? Về công ty sao? Vâng ạ. Mặt Tử Văn nói với họ. Con dự định kết hôn với Thiên Di, 3 ngày nữa tổ chức đám cưới. Sớm thế hả? Mẹ anh rất sốc, nếu chú Quyền biết chuyện này, e là sẽ thành cú sốc lớn đấy. Con trai à, con có thể không yêu một chú Quyền. Bà anh nói một cách sâu sắc. Nhưng vào thời điểm này, chúng ta ít nhiều cũng nên cân nhắc đến cảm xúc của người ta. Ba mẹ à, đây chính là ý của một chú Quyền. Mạch Tử Văn nói với họ, một chú Quyền hy vọng được làm phụ dâu chính, chứng kiến hôn lễ của con và Thiên Nhi. Cái này... Hai vị phụ huynh đều rất bất ngờ, cũng ngẩn người. Mạc Tử Văn đi thẳng vào vấn đề. Nhà mình cũng là gia đình danh giá. Thiên Dị lại là con gái của chủ tịch thành phố. Không chỉ vì thời gian gấp gáp mà bỏ qua nghi thức được. Vậy nên con muốn mời ba mẹ ngày mai đến Ninh Hải đi hỏi cưới cùng con. Mạc Xuân Vĩ lăn lộn trên thương trường đã lâu, đương nhiên hiểu rõ chuyện cân nhắc lợi hại. Hàn Thiên Dị là con gái chủ tịch thành phố. Biết bao gia đình mong muốn có một cô con giàu như vậy. Hơn nữa, với bề dày kinh nghiệm và quan hệ của chủ tịch thành phố, ông hoàn toàn vượt xa vị chủ tịch thành phố mới nhậm chức tại thành phố Vĩnh Kim. Một cuộc hôn nhân chính trị giữa hai bên thế này đúng là trời sinh một cặp. Thế là ông ấy gật đầu đồng ý. Đương nhiên không thành vấn đề. Ngày mai ba sẽ sắp xếp lịch trình, nhất định ba sẽ dẫn mẹ con tới tận nhà cầu hôn. Vâng. Vậy cứ quyết định như vậy nhé. Cảm ơn ba. Ba cứ làm việc trước. Mạc Tử Văn vẫy tay chào ông ấy. Cuộc gọi video của ba người sau khi Mạc Xuân Viễn ngắt máy thì chỉ còn lại Mạc Tử Văn và mẹ anh. Mẹ, sức khỏe của mẹ đã khá hơn chưa? Mạc Tử Văn dịu dàng hỏi. Ngày mai mẹ có thể qua đó được chứ? Mẹ rất thích Thiền Di, chắc chắn cũng hy vọng cô ấy trở thành con dâu của mẹ. Chung sống với chồng bao năm, Tịnh Thường hiểu rất rõ vì sao vừa rồi bà Mạc lại đồng ý nhanh như vậy. Thường nhận cần đòi lợi ích chỉ mất một khoảnh khắc. Đương nhiên mẹ sẽ đi cùng rồi. Tịnh Thường mỉm cười, dù bà chỉ mới gặp Hàn Thiền Di một lần, nhưng mà từ tận đáy lòng đã cảm thấy có cảm tình với cô bé. Điều đó không liên quan gì đến thân phận của cô, chỉ đơn giản là thấy có duyên. Con trai à, hôn lễ có cần ba mẹ lo liệu không? Tịnh Hương hỏi. Có việc gì cần giúp đỡ, con nhất định phải nói đây. Không cần đâu, con sẽ tìm người sắp xếp ổn thỏa. Ba mẹ chỉ cần đến dự đúng giờ là được. Mạc Tử Văn nói với mẹ. Chỉ là mẹ à, chuyện gửi thiệp cho họ hàng bên mình có lẽ phải nhờ mẹ giúp con không có thời gian đi đến từng nhà. Đối với những gia đình có gia giáo, chuyện bụi đến nhà báo tình là một phép lịch sự. Chuyện này không thành vấn đề đâu, Tịnh Hương dịu dàng nói. Còn cần mẹ giúp gì nữa không? Cần mẹ yêu thương Thiền Di như con gái nữa, Mạc Tử Văn đầy trêu đùa. Tịnh Hương cười. Đương nhiên rồi, hai mẹ con trò chuyện một lát. Sau đó cuộc gọi video đã kết thúc. Mạc Tử Văn cũng hiểu rằng lý do ba mẹ anh đồng ý nhanh như vậy phần lớn là vì thân phận con gái chủ tịch thành phố của Thiền Di. Nếu cô ấy chỉ là con gái một gia đình bình thường không môn đăng hộ đối, e rằng cuộc hôn nhân này sẽ cần thêm thời gian để chứng minh. Sáng sớm hôm sau, Mạc Tử Văn lái trực thăng về thành phố Vĩnh Kim đón ba mẹ. Ba mẹ anh đã chuẩn bị sẵn sàng một số món quà gặp mặt đắt giá từ tối hôm trước. Cả gia đình ba người vui vẻ đến nhà họ Hàn để cầu hôn. Hàn Mạnh Hải quý không đến cơ quan, chỉ dặn dò vài câu với thư ký Tiêu, sau đấy tắt điện thoại. Ông toàn tâm toàn ý mà tiếp khách. Lần đầu tiên, phụ huynh hai bên chính thức gặp mặt, ngồi xuống bàn chuyện hôn sự của hai đứa trẻ. Trông thật sự rất trang trọng. Mạc Tử Văn ngồi bên cạnh Thiền Di, hai tay đang chặt vào nhau, lắng nghe bậc trưởng bối trò chuyện, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Tất nhiên, thỉnh thoảng anh cũng nhớ đến Mộ Trúc Quyên, nhớ đến cô gái đáng thương, cũng cảm thấy đau lòng thay cô. Thành phố Vĩnh Kim, trong một bệnh viện nào đó. Bác sĩ đã không còn khuyến khích Mộ Trúc Quyên xuất viện nữa, từ khi biết được tình trạng bệnh tình của cô ta. Trạng thái của cô ta trở nên cực kỳ bất ổn. Trúc Quyên à, ăn táo nha con. Mộng Giao Chị nhìn con gái nằm nghiêng trên giường suốt 2 tiếng đồng hồ, cứ nhìn chằm chằm vào đám mây ngoài cửa sổ, như thể đang ký thác điều gì đấy. Trông con bé rất uể oải, khiến một người làm mẹ như bà không khỏi lo lắng. Mộ Trúc Quyên như một con rối, bị hút hết mọi suy nghĩ và tâm tư. Cô ta không động đậy, chỉ nằm nghiêng, lẩm bẩm. Còn 2 ngày nữa con sẽ được nhìn thấy Mạc Tử Văn và Hàn Thiền Di kết hôn rồi. Khi nói những lời này, khóe môi cô ta nhếch lên, nhưng trong mắt lại lấp lánh ánh lệ, sống mũi cũng cay xè. Đây là cách duy nhất để có thể khiến Mạc Tử Văn nhớ đến con. Cuối cùng Mộ Trúc Quyên cũng dùng chút mưu mẹo nhỏ nhoi, dù không muốn nhưng con cũng tác thành cho họ. Tim cô ta đau đớn như bị xé nát, cô ta ghen tị biết bao. Trúc Quyên, Mộng Giao Chị không biết phải an ủi thế nào, bà hiểu tâm trạng của con gái, nhưng chỉ có thể đau lòng theo. Mẹ à, mẹ giúp con chọn chiếc váy đẹp nhất nhé, con muốn màu vàng nhạt. Mộ Trúc Quyên tưởng tượng ra khung cảnh của 2 ngày sau. Con muốn đi phía sau họ, bước trên thảm đỏ, con muốn ngân nga khúc nhạc hôn lễ. Lắng nghe anh ấy thề nguyện với cô ấy. Trúc Quyên à, con đừng vậy mà. Giọng của Mộng Giao Chi nghẹn ngào. Đây chắc chắn là ngày con đau khổ nhất. Con xem quà phát sóng trực tiếp không được sao? Không, con không muốn xem phát sóng trực tiếp. Cuối cùng Mộ Trúc Quyên cũng xoay người nhìn về phía mẹ mình. Cô ta nhấn mạnh, con nhất định phải đến tận nơi. Con muốn đích thân gửi lời chúc phúc đến họ. Ông muốn khiến Mạc Tử Văn cả đời này không thể quên được con. Chỉ có dùng cách này thôi sao? Mộng Giao chị cảm thấy quá đầy lương. Mẹ à, con không còn lựa chọn nào khác đâu. Đôi môi của Mộ Trúc Quyền khẽ run rẩy. Nếu không thể trở thành cô dâu của anh ấy, vậy con muốn làm phụ dâu của anh ấy. Nghe những lời này, Mộng Giao chị chỉ muốn khóc. Tóm lại, con phải xuất hiện trong đám cưới của anh ấy. Đây là tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời con. Trong giọng nói yếu ớt của Mộ Trúc Quyền mang theo sự cố chấp cuối cùng. Mộng Giao chị hiểu rõ tâm trạng của con gái nhất, nhưng với tư cách là một người mẹ, bà lại hoàn toàn bất lực. Những ngày đếm ngược, dường như ngay cả không khí cũng tràn ngập nỗi bi thương. Ai nấy của nhà họ Mộ đều lo lắng, thậm chí không còn tâm trí quản lý công ty. Thành phố Ninh Hải, phòng khách tại biệt thự nhà họ Hàn. Bên cạnh bàn trà chất đầy túi lớn và túi nhỏ, tất cả đều là lễ gặp mặt mà nhà họ Mạc mang đến. Có những thứ gần như dùng tiền cũng không thể mua được, món nào cũng là hàng thượng phẩm. Chủ tịch thành phố Hàn, phu nhân, đây là sính lễ 3.000 tỷ dành cho Thiên Nhi. Mạc Xuân Vĩ hào phóng đưa ra một tấm thẻ. Sau đó, ông ấy lại đưa một tập tài liệu. Đây là giấy chuyển nhượng 20% cổ phần của công ty. Tôi đã ký tên, sẽ chuyển sang tên của Thiên Nhi. Khi mọi người còn đang kinh ngạc, Mạc Xuân Vĩ mỉm cười rạng rỡ. Chỉ là chút tấm lòng nhỏ bé, xin nhà mình nhận lấy cho. Hàn Mạnh Hải và Giai Tuệ nhìn nhau, trong lòng không khỏi sửng sốt. Sính lễ nhiều đến như vậy sao? Còn có cả chuyển nhượng cổ phần công ty. Chú, Hàn Thiên Nhi được cưng chiều đến mức ngỡ ngàng. Theo thông lệ thì làm cho có là được rồi. Công ty cũng cần vốn để xoay vòng. Sính lễ 3.000 tỷ này thực sự là quá nhiều. Nếu là cô gái khác, có lẽ là hơi nhiều. Mạc Xuân Vĩ cười cười thành thật nói. Nhưng với cháu thì hoàn toàn không hề nhiều. Lúc này mẹ Mạc cũng lên tiếng. Cháu là thiên kim chủ tịch thành phố, nhất định phải gả đi thật rạng rỡ. Có bao nhiêu truyền thông đang theo dõi đấy. Rõ ràng nhà họ Mạc đang nể mặt nhà họ Hàn, giữ thể diện cho họ trước truyền thông. Điều này khiến mọi người đều rất vui, chỉ có Hàn Mạnh Hải lại trong lòng vỗ nặng trĩu. Ông ấy biết thân phận thiên kim chủ tịch thành phố đã giúp giá trị của Thiên Di tăng lên không ít. Khi con gái ông ấy xứng đáng với số tiền này thì người ta mới chịu bỏ ra số tiền đó. Xã hội thực dụng vậy đấy. Nhưng nếu một ngày nào đó ông ấy không còn là chủ tịch thành phố nữa thì sao? Họ còn đối tốt với Thiên Di không? Thiên Di ở nhà họ Mạc liệu có phải chịu ấm ức không? Lúc này Tịnh Hường lại cười nói. Tối qua, Tử Văn còn mua hẳn một căn biệt thự lớn đã thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt. Mua ngay căn tại thành phố Ninh Hải, hơn nữa chỉ đứng tên một mình Thiên Nhi. Thiên Nhi à, Tử Văn thật sự rất yêu cháu đấy. Nghe được những lời này, Hàn Thiên Nhi xấu hổ cúi mặt, tựa vào người của Mạc Tử Văn. Sự hào phóng này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của trưởng bối nhà họ Hàn. Nhưng căn nhà được mua gần nhà mẹ đẻ cũng là một lợi ích, ít nhiều cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Những gia đình khác kết hôn sẽ bị sính lễ mà coi kè mặt cả, giống như đang mua bán ở ngoài chợ. Cuối cùng còn không ít nhà cãi vã rồi chia tay. Nhưng những người xuất sắc kết hôn, cả hai bên đều có tầm nhìn rộng, một bên không mở miệng đòi, bên kia lại sợ đưa không đủ. Xin chủ tịch Hàn và phu nhân hãy yên tâm, Mạc Xuân Vĩ bày tỏ. Thiên Di gả vào nhà họ Mạc, nhất định sẽ được yêu thương như con gái ruột thịt. Lúc này, Tử Văn cũng lên tiếng. Chú, dì, xin hãy yên tâm giao Thiên Di cho con sẽ chăm sóc cho cô ấy cả cuộc đời này. Hàn Mạnh Hải và Giai Tuệ gật đầu, mọi người mang theo nụ cười, nâng tách trà để thay rượu và chúc mừng. Lần cưới hỏi này thành công viên mãn. Thiên Di, Tử Văn, Giai Tuệ hỏi, chiều nay đi chụp ảnh cưới không? Đúng rồi, đây là chuyện lớn. Trong hôn lễ còn có ảnh cưới in trên poster cỡ lớn. Tịnh Hương cũng nói, mau liên hệ với studio đi, chiều nay đi chụp luôn, rửa ảnh ngay trong đêm. Nếu có vấn đề còn kịp thời chỉnh sửa. Lúc này, trong phòng bếp nhà họ Hàn, cảnh tượng vô cùng bận rộn. người giúp việc đang chuẩn bị một buổi tiệc thịnh soạn. Ngày vui sắp đến, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ. Đặc biệt là những người đã chứng kiến Thương Di trưởng thành, giờ lại nhìn cô ấy bước vào hôn nhân, họ cảm thấy rất vinh hạnh. Mạc Tử Văn lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Kinh Tử xong. Anh gọi cho ai thế? Anh có số liên hệ của studio à? Hàn Thiên Di nhỏ giọng hỏi. Hay là mình báo tin này cho Kinh Tử xong và Mạn Nhu luôn? Anh đang định gọi cho anh ấy đây. Mạc Tử Văn quay sang nhìn cô. Công ty có studio riêng, hiệu ứng chụp rất tốt, có thể sánh ngang với những bộ phim điện ảnh. Chiều nay mình qua công ty trước nhé. Thiên Di nói, em nghĩ làm nhiều ngày rồi, giờ đột nhiên kết hôn, cũng nên đến chào hỏi một tiếng. Được, vậy anh đi với em. Mạc Tử Văn cất điện thoại. Trò chuyện một lúc, Thiên Di dẫn Tử Văn lên lầu, ngồi cùng bốn vị trưởng bối, khiến hai người hơi mất tự nhiên. Vừa bước vào phòng ngủ của cô, Mạc Tử Văn lập tức nhìn thấy tấm poster kia, khóe môi không kìm được mà cong lên. Anh cứ ngớ ngẩn gì thế? Thiên Di lại phàn nàn. Em còn chưa chọc quê anh đấy. Em vẫn chưa xé nào. Mạc Tử Văn bất ngờ. Xé sao? Cô nở nào cơ chứ? Không ngắm nó một lúc trước khi đi ngủ thì cô không tài nào yên giấc được nữa. Mạc Tử Văn đặt hai tay lên vai cô, hơi dùng sức. Thiên Di lập tức mất thăng bằng, trượt chân ngã về phía sau. Hàn Thiên Di ngã mạnh xuống giường, Mạc Tử Văn vẫn nắm vai cô, cả người cũng đổ theo. Khoảnh khắc ngã xuống giường, đôi môi mỏng của anh chạm lên đôi môi hồng đào của cô, không chệch một chút nào. Cô gái tròn xoe mắt, tim đập thình thịch. Mạc Tử Văn cũng cảm nhận được một dòng điện kỳ diệu chạy loạn khắp cơ thể. Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật, hơn nữa còn là trên giường. Giây tiếp theo, anh không kiềm chế được mà hôn cô, niềm vui trong lòng khó có thể diễn tả nổi. Sắp cưới cô rồi, hạnh phúc đến mức không chân thật. Hàn Thiên Di bị anh hôn đến mức gần như nghẹt thở, dần dần cô nhắm mắt lại. Trên cầu thang, Giai Tuệ là nữ chủ nhân, đang dẫn ba mẹ Mạc đi tham quan nhà cửa. Nhà cửa rộng rãi quá, bố trí cũng rất ổn. Tịnh Hương khen, là phong cách mà tôi thích. Vậy chứng tỏ, chúng ta có gu giống nhau. Giai Tuệ vô tình liếc nhìn chiếc vòng cổ của Tịnh Hương. Ngay cả vòng cổ của chúng ta cũng cùng một thương hiệu. Chưa đợi Tịnh Hương lên tiếng, mọi người đã trông thấy cảnh tượng trên giường thông qua khung cửa mở sẵn. Mạc Tử Văn ôm lấy Hàn Thiên Di, hôn cô đắm đuối. Ngực Giai Tuệ thác đại, có chút ngượng ngùng, còn Mạc Xuân Vĩ và Tịnh Hương mặt mày tràn đầy niềm vui và sự chúc phúc. Họ rất thoáng trong chuyện này. Hai đứa này, sao đến cả cửa cũng không chịu đóng đây này? Giai Tuệ lắc đầu ngại ngùng. Mạc Xuân Vĩ vừa quay đầu vừa nói, đừng làm phiền bọn trẻ, rút lui thôi. Sau khi xuống lầu, Giai Tuệ cười nói, Thiên Di vẫn chưa tốt nghiệp, chắc không cần vội chuyện con gái đâu nhỉ. Chuyện này cứ thuận theo tự nhiên đi, để bọn trẻ tự quyết định. Tịnh Hương mỉm cười, chỉ cần chúng muốn thì tôi cũng có thể giúp chăm cháu. Mọi người trò chuyện với nhau, không khỏi cảm thán, con cái đã trưởng thành thật rồi. Bữa trưa tại nhà họ Hàn rất thịnh soạn, do đầu bếp Michelin đích thân chế biến, ngay cả món súp cũng được hầm trong 8 tiếng đồng hồ, chuẩn bị theo tiêu chuẩn đại khách quý. Sau bữa trưa, ba mẹ Mạc chào tạm biệt ra về. Mạc Tử Văn cũng đưa Hàn Thiên Di đến công ty. Cao ốc Kinh Thị. Ba ơi, mẹ ơi, khi nào hai người mới có thời gian đi du lịch thế ạ? Mạc Tử Văn nắm tay Thiên Di bước ra khỏi thang máy, còn chưa kịp vào văn phòng tổng giám đốc, giọng nói non nớt của Minh Triết đã vang lên. Rõ ràng, Hàn Thiên Di rất vui vẻ khi thấy hai đứa trẻ đến văn phòng, cô không kìm được mà bước thật nhanh. Cô vẫn còn trẻ, trước giờ luôn rất thân thiết với Minh Triết và Bảo Ngọc. Khi bọn họ bước vào văn phòng tổng giám đốc, lũ trẻ lập tức quay đầu theo tiếng động, hưng phấn chạy ùa tới. Chị Thiên Di, chú Tử Văn. Đợi cách gọi đi nào. Hàn Thiên Di ngồi xổm xuống ngay cửa, ôm chặt hai đứa bé. Sau này phải gọi là anh Tử Văn nhé, gọi chú nghe già lắm. Chào anh Tử Văn ạ. Hai đứa trẻ miệng ngọt như miếng lùi, lập tức sửa sang cách xưng hô, vui vẻ gọi to. Anh Tử Văn, hai người thật đẹp đôi đấy. Nghe vậy, lòng Mạc Tử Văn như được rót mật. Tổng giám đốc Kinh à, phó tổng giám đốc Lê, Anh tiến lên phía trước, chào hỏi hai vị cấp trên. Cuối cùng, hai người cũng đi làm rồi sao? Lê Mạn Nhu đầy trêu chọc, mấy hôm nay anh ta nghỉ phép, cô không hỏi kỹ lý do. Không ạ, Mạc Tử Văn đáp, còn phải xin nghỉ thêm 3 ngày. Tôi và Thiền Dì muốn tổ chức đám cưới trước. Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu đều sững sờ, vô cùng kinh ngạc. Tổ chức đám cưới, nhanh đến vậy sao? Đúng thế, hai người không nghe lầm đâu. Hàn Thiền Dì nắm tay đứa trẻ, dẫn chúng đi về phía bọn họ. Tớ và Tử Văn sẽ kết hôn sớm. Chúc mừng cậu nha. Lê Mạn Nhu là phụ nữ hiện đại, cô có thể chấp nhận chuyện này. Tớ rất ủng hộ hai người đấy. Tiếp đó, Mạc Tử Văn thông báo với mọi người. Mỗi chút quyền bị ung thư phổi giai đoạn cuối, bác sĩ Thẩm cũng không thể cứu được nữa. Cô ấy chỉ còn khoảng 1 tháng, thậm chí chưa chắc đã được 1 tháng. Hàn Thiên Di nói, bọn tớ kết hôn là theo ý nguyện của Mộ Trúc Quyên. Lê Mạn Nhu hơi ngạc nhiên, sau đấy trầm tư suy nghĩ. Ngay cả Thẩm Tư Trùng cũng không thể làm gì, vậy thật đáng tiếc. Bác sĩ Thẩm nói phát hiện quá muộn, các cơ quan trong cơ thể cô ấy bắt đầu suy kiệt, giờ chỉ có thể điều trị di trì, tình trạng càng ngày càng tệ. Lê Mạn Nhu có thể hiểu được tâm trạng của Mộ Trúc Quyên lúc này. Chủ yếu do cô ấy đã biết về bệnh tình của mình khi niềm tin sụp đổ. Trong văn phòng chợt im lặng, đám cưới này định sẵn sẽ là buồn vui xen lẫn. Kinh Tử Sầm vườn tài nắm lấy vai của Lê Mạn Nhu. Em có muốn tới để khám cho cô ta không? Thẩm Tự Trùng đã nói thế rồi, chứng tỏ hy vọng không nhiều. Em đi cũng chỉ chút thêm thất vọng. Lê Mạn Nhu nhìn sang Mạc Tử Văn. Điều trị bằng đông y là quá trình rất dài, cũng phải rất kiên nhẫn. Uống nhiều cũng có tác dụng phụ, có khi dài vò suốt nửa năm vẫn không thể giành cô ấy về từ tay tử thần đâu. Hàn Thiên Dì đã hiểu. Suy kiệt nội tạng đồng nghĩa với việc bị tuyên án tử, có đúng không? Ừ, Lê Mạn Nhu vẫn tin vào phán đoán của Thẩm Tư Trung. Thực ra Mạc Tử Văn cũng biết, nếu ngay cả bác sĩ Thẩm cũng không làm được gì thì không cần phải cố gắng giải dụa thêm nữa. Đôi khi số phận có những an bài của riêng nó, cứ để cô ta ra đi một cách vui vẻ và bình yên. Chúng tôi quyết định chiều nay sẽ chụp ảnh cưới. Hàn Thiên Dì hỏi Kinh Tử Sâm, trong số các studio thuộc công ty anh, nơi nào là tốt nhất? Chị ơi, em cũng muốn đi. Minh Triết vui vẻ kéo tay cô ấy, đôi mắt tờ tròn lấp lánh. Em đi được không? Em cũng muốn đi nữa. Bảo Ngọc hào hứng không kém. Em muốn xem chị Thiên Dì mặc váy cưới, em hứa sẽ không nghịch ngợm đâu chị. Được thôi, Hàn Thiên Dì đồng ý ngay lập tức. Chị sẽ dẫn các em đi cùng. Cô ấy rất thích Minh Triết và Bảo Ngọc, tất nhiên không ngại dẫn hai đứa trẻ theo. Đây là Kinh Tử Sầm giới thiệu cho bọn họ ba studio có danh tiếng tốt nhất của công ty. Cô ấy và Mạc Tử Văn bàn bạc một lát, cuối cùng chọn một nơi. Chỉ sau một cuộc điện thoại, bên kia lập tức cử nhân viên đến đón bọn họ. Ba, mẹ, bọn con đi cùng được chứ ạ? Sau khi nhận được cái gật đầu của Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu, Minh Triết và Bảo Ngọc vui vẻ theo chừng của Mạc Tử Văn và Hàn Thiên Dì cùng nhau rời đi. Trên đường đến studio, bọn họ ngồi chung một xe. Nhân viên cầm anh bùm mẫu đưa cho bọn họ xem. Hai người muốn chụp theo phong cách nào? Có những phong cách nào vậy? Hàn Thiên Dì nhận lấy album. Lần đầu tiên nên chưa có kinh nghiệm. Cô Hàn cứ nói đùa, hầu hết mọi người đều là lần đầu tiên mà. Sau một câu nói đùa đơn giản, nhân viên bắt đầu giới thiệu chi tiết. Phong cách Hàn Quốc có nhiều loại. Một kiểu là phong cách tối giản, một kiểu là phong cách Hàn cổ điển, còn có cả phong cách Hàn Quốc sáng tối, kiểu này cũng được chọn nhiều. Một nhân viên khác lại tiếp lời. Tùy vào sở thích cá nhân, cô Hàn và trợ lý Mặt có thích kiểu sáng tối nghệ thuật không? Tôi chưa tìm hiểu bao giờ, để tôi xem trước đã. Trong lúc nhân viên đang thuyết minh, bức ảnh cưới được lật qua lật lại khiến bọn họ rất ngạc nhiên. Cô Hàn à, đây là phong cách lãng mạn, chủ yếu thể hiện tình cảm ngọt ngào, cảnh hôn cũng khá nhiều, còn phải chụp dáng chữ S. Hàn Thiên Dì cúi nhìn thoáng qua vòng một chưa hoàn hảo của mình, lập tức ngượng ngùng xua tay. Lật tiếp đi. những kiểu liên quan đến dáng người thì bỏ qua hết nhé. Được, nhân viên lại lật sang trang tiếp theo rồi giới thiệu. Có bộ ảnh phong cách biển, hôm nay thời tiết rất đẹp, chụp cảnh hoàng hôn trên biển cũng sẽ rất ấn tượng. Những bức ảnh trong album quả thật đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc. Hàn Thiên Di cầm lên cho Mạc Tử Văn xem. Anh xem, chúng ta chụp cảnh hoàng hôn nhé. Tiếng gọi anh Tử Văn được thốt ra một cách tự nhiên, khiến tâm trạng của Mạc Tử Văn vô cùng vui vẻ. Mà do cô thốt ra lại ngọt ngào đến như vậy đấy. Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, đưa tay soi nhẹ đầu cô. Em thích là được, anh sẽ cố gắng phối hợp. Nụ cười trên môi anh trở nên mềm mại hơn. Tóm lại, em quyết định thế nào cũng được cả. Buổi tối còn có thể chụp cảnh đêm trên sân thượng. Nhân viên lại tiếp tục gợi ý. Bây giờ, chúng ta sẽ trang điểm, chọn trang phục. Khoảng 7 giờ tối là xong hết. Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Hàn Thiên Di rất vui vẻ. Dù trong hoàn cảnh nào cũng vậy thôi. Vẫn là cô đang kết hôn với người đàn ông mình yêu. Ngay sau đó, nhân viên gọi điện thoại thông báo với studio, dặn dò cẩn thận từng chi tiết. Bên studio lập tức chuẩn bị đạo cụ và trang phục cho bộ ảnh cưới phong cách biển. Chuyên viên trang điểm cũng đã sẵn sàng. Trợ lý Mạc à, anh có yêu cầu gì về thương hiệu vest không? Nhân viên đóng album ảnh lại, hơi nghiêng người hỏi với thái độ vô cùng cung kính. Bộ ảnh cưới phong cảnh biển của chúng tôi chỉ có cung cấp vest của Zara và Barbara. Tuy đây là hai thương hiệu nằm trong top 5 những hãng vest xa xỉ nhất thế giới, nhưng trung quy vẫn chưa phải đỉnh nhất. Bọn họ cũng biết rằng gu thẩm mỹ của trợ lý Mạc chắc chắn không chỉ dừng lại ở mức này. Mạc Tử Văn siết nhẹ tay của Thiên Di, mỉm cười lắc đầu, gương mặt vô cùng điển trai. Tôi không có yêu cầu gì cả. Cứ theo sắp xếp của mọi người, tôi và Thiên Di tin tưởng mọi người. Cảm ơn sự tin tưởng của anh. Đây quả thực là một đơn hàng lớn. Con gái của chủ tịch thành phố kết hôn với trợ lý Mạch. Sau khi bộ ảnh cưới được ra mắt, danh tiếng của studio chắc chắn sẽ càng vươn xa. Sau đó, nhân viên kiên nhẫn hướng dẫn bọn họ một số lưu ý khi chụp ảnh. Chẳng hạn như cần thả lỏng để tránh biểu cảm gương mặt trở nên cứng nhắc. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước phòng chụp. Nơi này rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Hàn Thiên Di. Không hổ danh là sản nghiệp của tập đoàn kinh thị, thật sự rất hoành tráng. Cô bị vẻ ngoài của studio thu hút toàn bộ sự chú ý, hoàn toàn không để ý đến một chiếc SUV màu đen dừng lại phía sau. Hàn Thiên Di và Mạc Tử Văn dẫn theo hai đứa trẻ xuống xe. Cửa chính của studio rộng chừng 10 mét, trang trí vô cùng xa hoa. Bên trong lại càng lộng lẫy hơn. Cửa sổ chiếc SUV hạ xuống. Người đàn ông đeo kính đen ngồi trong xe, nhìn chằm chằm theo hai bóng lưng nhỏ bé. Cửa sổ trưng bày váy cưới dưới ánh đèn chùm pha lê sáng lấp lánh. Bộ váy lại lộng lẫy hơn so với váy kia, chẳng khác nào một buổi triển lãm váy cưới. Một nhóm nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề, với ngoại hình trẻ trung và lễ độ tiến lên chào đón. Chào cô Hàn. Chào trợ lý Mạc, mời đi theo chúng tôi đến phòng nghỉ ngơi số 3. Minh Triết và Bảo Ngọc giống như hai cái đuôi nhỏ, lặng lẽ nắm tay nhau đi phía sau, cùng nhau vào phòng nghỉ. Dù không lên tiếng, nhưng khí chất bẩm sinh của hai đứa trẻ vẫn khiến người ta không thể phớt lờ. Hai bé lạ. Quản lý nhìn hai nhóc con có chút tò mò. Hai bé đẹp quá, chẳng khác nào búp bê sứ, đôi mắt to tròn long lanh, lấp lánh thế kìa. Vừa dứt lời, quản lý lại quay sang nhìn cặp đôi sắp chụp ảnh cưới, lại thầm nghĩ. Chẳng lẽ hai đứa bé này là con của bọn họ sao? Bọn trẻ là con của tổng giám đốc Kình và phó tổng giám đốc Lê. Mọi người chưa từng gặp mà. Hàn Thiên Di soi đầu hai đứa nhỏ, giọng điệu đầy tự hào. Có phải hai đứa đẹp lắm, có đúng không? Chào cô chủ Minh Triết. Quản lý sực tỉnh vội cúi chào. Chào cô chủ Bảo Ngọc. Danh tiếng vang dội, đúng là chưa từng gặp mặt. Ngay sau đó, toàn bộ nhân viên lập tức cung kính cúi chào. Chào cậu chủ, chào cô chủ. Suýt nữa thốt lên một câu. Bọn tôi đúng là có mắt như mù, không thể núi Thái Sơn. Tụi em chào các anh chị ạ. Minh Triết và Bảo Ngọc mỉm cười, lễ phép chào hỏi, không hề tỏ ra kênh kiệu. Sự xuất hiện của hai nhóc con khiến nơi này bừng sáng, có người còn nén chụp ảnh của bọn trẻ. Phía trước, quản lý đích thân dâng trà rót nước, còn phía sau, nhân viên liên tục mang trái cây và bánh kẹo đến. Còn có người vội vàng chuẩn bị đồ chơi, sợ hai nhóc con sẽ thấy nhàm chán. Nhưng mấy món đồ chơi trẻ con này sao có thể lọt vào mắt của bọn trẻ được? Dù vậy, hai đứa nhỏ vẫn thoải mái nhận lấy. Trong phòng trang điểm, trên một dải giá treo dài, hàng trăm chiếc váy cưới đuôi dài theo phong cách biển được treo ngay ngắn. Chiếc nào cũng đều có thiết kế mới lạ, đường may tinh xảo, những viên kim cương tính thủ công lấp lánh dưới ánh đèn. Cô Hàng à, mời cô chọn váy cưới trước, tất cả đều là mẫu phù hợp để chụp phong cách biển. Đối diện với những chiếc váy cưới trắng tinh, cảm giác hạnh phúc thiền liền dần lan tỏa trong lòng Hàng Thiên Di, trải dọc theo từng mạch máu. Cô sắp kết hôn rồi, cảm giác như đang nằm mơ. Anh Tử Văn à, anh thấy cái nào đẹp? Cô vừa chọn vừa ngắm, lại quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh. Mặt Tử Văn cũng là dân ngoại đạo trong chuyện vái vóc, nhưng trong mắt anh chỉ có Hàng Thiên Di, anh cảm thấy cô mặc gì cũng đẹp. Dù vậy, anh vẫn nghiêm túc chọn giúp cô. Ừ, em thấy chiếc này thế nào? Ánh mắt của Thiên Di dừng lại trên tay anh. Anh lấy chiếc váy xuống, thiết kế thêm phần trên lấp lánh vô cùng bắt mắt. Hơn nữa, đây không phải kiểu cúp ngực, thiết kế phần tay áo cũng rất đặc biệt, vừa có nét gợi cảm tinh tế, vừa giúp người mặc thêm tự tin. Cô Hạng mặc chiếc váy này chắc chắn sẽ rất đẹp. Nhân viên lại mỉm cười, đánh giá bằng đôi mắt chuyên nghiệp. Quan trọng nhất là không quá rườm rà, chất liệu von này rất nhẹ, gió biển thổi qua dễ dàng tạo hiệu ứng bồng bềnh nhưng vẫn giữ được độ rũ hoàn hảo. Hàng Thiên Di cũng rất ưng ý. Nhà thiết kế này giỏi thật, là mẫu thiết kế mới nhất của em mà đấy. Mạng Nhu sao? Hàng Thiên Di ngạc nhiên, vui mừng khôn xiết, không chọn nữa, lấy chiếc này luôn đi. Đúng vậy, đây chính là thiết kế của phó tổng giám đốc Lê ạ. Quản lý phấn khởi nói, cô Hàng có con mắt tinh tường thật đấy. Nhân viên cầm lấy chiếc váy cưới, cùng Hàng Thiên Di đi vào phòng thay đồ. Mạc Tử Văn đứng giữa dải váy cưới, khí chất tuấn tú xuất sắc, khiến không ít nữ nhân viên lén lút nhìn anh. Khoảng 10 phút sau, cửa phòng thay đồ khẽ mở, Hàng Thiên Di khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh mà bước ra. Dù chưa trang điểm, nhưng nét mặt thanh thuần tự nhiên của cô vẫn khiến mọi người trong phòng không thể rời mắt, đặc biệt là Mạc Tử Văn. Ánh nhìn của anh chưa từng rời khỏi cô dù chỉ một giây. Sau đó, Hàng Thiên Di mỉm cười bước đến, ngồi xuống trước gương, chuyên viên trang điểm và tạo mẫu bắt đầu làm việc. Mạc Tử Văn cũng thay sang áo sơ mi và vest phù hợp. Bên ngoài studio không xa, một chiếc SUV màu đen lặng lẽ đổ lại. Bên trong là mấy gã đàn ông đeo kính râm, ánh mắt lạnh lẽo, chăm chú theo dõi cánh cửa lớn. Bọn chúng đã theo dõi Minh Triết và Bảo Ngọc từ Vịnh Minh Hạ, không thể ra tài trong khu vực của tập đoàn kinh thị. Nhưng bây giờ là cơ hội tốt. Chỉ cần đợi đến lúc chụp ảnh cưới, hai đứa trẻ tự do vui chơi, bọn chúng sẽ lập tức ra tay. Một giờ sau, Mạc Tử Văn mặc vest trắng, nắm tay của Hàng Thiên Di trong bộ váy cưới tinh khôi bước ra khỏi studio. Đi cùng là 7-8 nhân viên, cầm nhiếp ảnh gia, chuyên viên trang điểm, ánh sáng. Nhưng không hề có vệ sĩ. Thiên Di dắt tay Bảo Ngọc, Mạc Tử Văn dắt tay Minh Triết. Hai nhóc con đáng yêu giống như cặp thiên thần nhỏ, nụ cười ngây thơ rạng rỡ trên gương mặt. Mọi người cùng lên một chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi. Chiếc SUV màu đen lập tức bám sát theo phía sau. Trong chiếc xe màu đen kia, bốn người đàn ông đeo kính râm, khóe miệng hơi trễ xuống, vừa nhìn đã biết không phải hạng người tốt lành. Điện thoại của người đàn ông ngồi ghế lái phụ vang lên, anh ta cúi đầu nhìn màn hình, vội vàng bắt máy. Tổng giám đốc Ân, giọng điệu dịu đi rất nhiều. Xong chưa? Ân Thiên Bách cố nén sự lo lắng trong lòng, lạnh lùng hỏi. Các người làm ăn kiểu gì vậy? Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu hai con tin. còn Minh Triết và Bảo Ngọc thì ông ta mới có thể trốn thoát thuận lợi, nếu không sẽ bị người của Kinh Tử Sâm chặn lại. Đúng vậy, thấy tình hình không ổn, ông ta định chuồng êm. Hai đứa trẻ này chính là tấm bùa hộ mệnh của ông ta. Tổng giám đốc Ân à, sắp xong rồi. Người đàn ông vừa nhỏ giọng trả lời, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Chúng tôi tìm được cơ hội tuyệt vời, khoảng nửa tiếng nữa là sẽ xong việc. Nhớ phải bắt được bằng mọi giá đi. Ân Thiên Bách đứng trước cửa sổ sát đất của biệt thự, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lóe lên một tia lạnh lẽo. Ông ta cúp máy, cầm điện thoại hơi nâng cầm lên. Kinh Tử Sâm mà, chưa đến phút cuối, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu, cứ chờ xem. Phía sau, Ân Thiên Bách là một chiếc vali rất lớn và rất nặng. Bên trong chứa đầy thẻ ngân hàng và vàng thỏi của ông ta, cùng với từng cọc tiền mặt. Ông ta đã đánh hơi được sự hung hãn của Kinh Tử Sâm, nên phải trốn khỏi Ninh Hải trước khi bị anh tóm được. Nhưng tài sai của Ân Thiên Bách nghe ngóng được, Kinh Tử Sâm bày binh bố trận ở cả sân bay Ninh Hải lẫn bến tàu. Ân Thiên Bách khó mà trốn thoát. Nhưng nếu có hai đứa con bảo bối quanh, Ân Thiên Bách cảm thấy mình chắc chắn có thể thắng, không những có thể trốn thoát, còn có thể kiếm được một khoản tiền. Kinh Tử Sâm mà, muốn chơi với tôi sao? Cậu còn non lắm. Biển xanh mênh mông, đôi chân trần giẫm lên cát mềm mại, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào lúc xa lúc gần, bầu không khí lãng mạn đến nao lòng. Đặc biệt là khi Mạc Tử Văn ở bên cạnh Hàng Thiên Di, đón gió biển trong lành lại càng tăng thêm vẻ thơ mộng cho khung cảnh. Cô Hàng, trợ lý Mạc, hai người cứ đi dạo trên bãi biển nhé, không cần phải tạo dáng đâu. Nhiếp ảnh già cầm máy ảnh nói với bọn họ. Cứ đi dạo như vậy thôi, việc tìm góc chụp cứ để chúng tôi lo. Chị Thiên Nhi, anh Tử Văn, bọn em chơi trên bãi biển. Minh Triết nắm tay em gái. Hai người cứ yên tâm chụp đi, chúng em nghịch cát thôi. Đừng xuống nước nhé. Hàng Thiên Nhi cúi xuống vỗ hai đứa, lại dặn dò. Đừng để cát văng vào mắt, phải chú ý an toàn đấy. Cô Hàng à, để tôi trông hai đứa trẻ cho, cô cứ yên tâm. Một nhân viên nữ tự giác nói. Tôi là mẹ của hai con, trông trẻ là sở trường của tôi. Được, cảm ơn cô. Hàng Thiên Di cười, hai má lúng lộ lên đồng tiền rất đẹp. Cứ vậy, bọn trẻ chạy về phía bãi biển không xa, cởi dại bắt đầu dùng hai tài đào hố cát rất vui vẻ. Đã lâu lắm rồi, chúng mới được đến bãi biển. Chiếc xe SUV màu đen đã dừng khá lâu. Người đàn ông ở trên ghế lái phụ cầm ống nhòm quan sát tình hình trên bãi biển. Mấy đứa nhỏ tự chơi. Khóe môi của người đàn ông nhếch lên nụ cười tà mị, như thể đã tìm được thời cơ. Bên cạnh chỉ có một người phụ nữ đứng trong. Lúc này một người khác ngồi ở ghế sau nhận ống nhòm vội vàng nhìn về phía đó, sau đó nhìn xung quanh. Trong số những người này chỉ có Mạc Tử Văn là có võ công khá khá. Phải tìm cách tránh xa anh ta. Một người khác lại phân tích, trong thời gian đánh nhau càng lâu, khả năng thành công thì càng thấp. Vậy quan sát thêm một lúc đi. Ừ. Biển xanh vốn là biểu tượng của sự lãng mạn. Rất nhiều cặp đôi mới cưới không chỉ chụp hình cưới mà còn tổ chức đám cưới trên bãi biển. Cộng thêm hiệu ứng ống kính của nhiếp ảnh gia lại càng dễ dàng chụp được kiểu lãng mạn mà các cặp đôi mong muốn. Mạc Tử Văn ôm vai Hàng Thiên Di, cùng nhau bước về phía biển, cùng nhau nhìn về phía xa, thỉnh thoảng còn cầu phúc cho một chút quyền. Khi hai người nghiêng người thì thầm, thì anh ân cần chỉnh tóc cho cô. Từng cử chỉ, từng ánh mắt của họ trao nhau, mọi khoảnh khắc nhiếp ảnh gia đều bấm máy, tự như một bức tranh nghệ thuật. Trong chiếc xe SUV màu đen, người đàn ông dùng ống nhòm liên tục giám sát tình hình trên bãi biển để tìm thời cơ ra tay. Tới khi họ chụp được vài bộ ảnh đôi, nhiếp ảnh gia thấy hướng gió biển đã thay đổi, lại thấy những đám mây trên trời trắng muốt mềm mại, nếu đưa vào khung hình, hiệu quả sẽ rất tốt. Thế là anh ta đề nghị. Cô Hàng à, bây giờ tôi chụp cho cô mấy tấm ảnh đơn nhé. Góc này vừa đẹp, mây rất đẹp đấy. Vâng. Hàng Thiên Di lập tức đồng ý. Mạc Tử Văn buông tay Hàng Thiên Di ra. Cô lên nha, anh đứng chỗ không xa kia để ngắm nhìn vẻ đẹp của em. Mặt anh dịu dàng lùi lại vài bước ra khỏi ống kính. Chưa được bao lâu, người phụ nữ tránh ánh sáng đi về phía anh. Trợ lý Mặc à, phiền anh lên xe bê một số đạo cụ xuống cùng chúng tôi được không? Cảnh tiếp theo chụp ánh sáng dùng nhiều đồ lắm, cũng hơi lỉnh kỉnh. Được. Mặc Tử Vận đánh ánh mắt nhìn Hàn Thiên Di rồi quay người đi theo anh ta. Xin lỗi anh nhé, vì chúng tôi muốn chụp cảnh sao trời ban đêm cho nên bây giờ tiết kiệm được giây nào thì hay giây đó. Không sao đâu. Mặc Tử Vận rất hòa nhã. Cứ như vậy, mấy nhân viên cùng Mặc Tử Vận đi về phía chiếc xe đậu bên bờ biển. Anh cũng dần dần cách xa Hàn Thiên Di và hai đứa trẻ. Chiếc xe SUV màu đen đổ cách xe của studio khoảng 200 mét, không đổ cùng một nơi mà xe của chúng gần hai đứa trẻ hơn. Đại ca, thời cơ vàng đến rồi. Người đàn ông ngồi ở ghế lái phụ nói, tuy cô dâu ở gần nhưng mà tay bấm máy đó trông có vẻ khá yếu đuối, chắc chắn không biết võ công, có khi cũng không lo nổi chuyện màu đồng đâu. Hành động. Vâng. Cửa xe mở ra, bốn người cùng nút xuống xe, nhanh chóng đi về hai đứa trẻ. Minh Triết và Bảo Ngọc đang say lâu đài cát, hai tay dính đầy cát, mặt mũi cũng dính một ít, đáng yêu như những chú mèo con. Chị Thiên Di à, hôm nay đẹp quá, nhìn cứ như tiên nữ ấy. Bảo Ngọc vừa ngước mắt đã thấy cô gái đang chụp ảnh đơn. Hai tay của cô bé lèm nhèm đang say lâu đài cát chợt khựng lại, đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn chằm chằm cô gái đang tạo dáng bên bờ biển. Minh Triết cũng ngước nhìn. Anh Tử Vận có phúc thật đấy, lấy được cô gái xinh đẹp như vậy. Chị Thiên Di chính là nữ thần của anh. Người nhân viên nữ trong hai đứa trẻ cũng nhìn về phía Hàn Thiên Di, kinh ngạc trước vẻ đẹp thuần khiết của cô. Người đàn ông nhanh chóng tiến vào về phía bọn trẻ. 20 mét, 10 mét, 5 mét, 2 mét. Mỗi lúc một gần, Hàn Thiên Di ngửa mặt đón ánh nắng, cô nhèo mắt, khóe môi hơi cong lên, từng khoảnh khắc đều được lưu lại trong khung hình. Ngay khi hai người đàn ông bước về phía sau bọn trẻ cúi xuống, chuẩn bị bịt miệng bọn trẻ. Chị Thiên Di, Bảo Ngọc đột nhiên hét lớn, chị đẹp quá. Mấy người đàn ông giật mình, vội vàng bịt miệng bọn trẻ, một tay bế chúng lên. Hàn Thiên Di nghe tiếng ngoài đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Minh Triết và Bảo Ngọc lập tức giãy giụa. Buông chúng ra, bắt cóc trẻ con. Hàn Thiên Di hét lớn, xách váy cưới chạy về phía bọn họ, dùng tốc độ của nhà vô địch chạy việt giả, liều mạng đuổi theo. Mặc Tử Vận nghe tiếng của cô quay đầu lại, sau khi thấy cảnh đó nhanh chóng chạy đến chặn đường. Bàn tay dính đầy cát ướt của bọn trẻ vùng vẫy lung tung, khiến cát bay vào mắt của người đàn ông. Làm mắt của người đàn ông bị mờ mất một thoáng, khiến hắn buộc phải dừng bước. Bọn trẻ càng giãy giụa mạnh mẽ hơn, ngón tay nhỏ đang nhanh chóng cào mặt người đàn ông, mặc dù miệng đang bị bịt kín. Buông bọn nhỏ ra. Hàn Thiên Di xông đến, túm lấy cổ áo hai người đàn ông, dùng sức mạnh đá vào cổ một trong số họ. May mà váy cưới của cô cũng khá nhẹ. Cơn đau khiến toàn thân hắn ta tê liệt, đau đớn kêu lên hai tiếng. Người đàn ông buông tay, Bảo Ngọc ngã xuống đất, lăn vài vòng mới đứng vững. Tên xấu xa, bà tôi sẽ lột da các người. Câu nói của cô bé làm bùng lên ngọn lửa giận trong lòng người đàn ông. Bị Hàn Thiên Di đá cho một cú, hắn ta dùng tay áo lau mắt, sau đó túm lấy tóc cô. Con đồng bà thối tha, này thì nhiều chuyện. Sau đó, hắn dùng sức kéo cả người cô ngã nhào ra sau, còn hung hăng thổi thêm mấy cú vào bụng của cô. Hàn Thiên Di đau đến mức mặt mày nhăn nhó, cảm giác như sắp ngất đi. Mặc Tử Vận xông tới, nắm chặt hai tay, lửa giận trong mắt lại bùng lên. Anh đá một cú ngang sườn, trúng ngay vào chỗ hiểm của người đàn ông. Người đàn ông đau đớn vội vàng buông tay, vô thức chạy chỗ bị thương. Thiên Di vốn đã mất thăng bằng, lại bị một lực mạnh vật ngã. Ngay khi cô nghĩ mình ngã xuống, thì một cánh tay mạnh mẽ và rắn chắc đã đặt ngang lưng cô, một tay ôm chặt lấy cô. Hàn Thiên Di chưa kịp nhìn rõ mặt của Mặc Tử Vận đã được đỡ dậy. Mặt Tử Vận tay đấm chân đá người đàn ông bắt cóc Minh Triết, hai người còn lại cũng xông vào đánh. Thiền Dị vội vàng che chắn cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc thấy cảnh ẩu đả thì sợ hãi run rẩy, lo lắng không yên. Minh Triết cố gắng vùng vẫy, uốn éo cơ thể như con lươn. Mặt Tử Vận ôm lấy eo Minh Triết, đôi mắt khẽ nhíu lại, đấm mạnh một cú vào trán người đàn ông. Người đàn ông buông tay, Minh Triết liền rơi vào lòng của Mặt Tử Vận. Anh Tử Vận giỏi quá. Cậu bé rất ngưỡng mộ anh Tử Vận. Mặt Tử Vận bảo vệ cậu bé, thân thủ anh rất tốt, đá mạnh vào ngực tên địch, khiến hắn ta lùi lại mấy bước. Anh Tử Vận bảnh quá. Minh Triết hóng trò vui, không sợ chuyện lớn, vui vẻ vỗ tay. Minh Triết à, em không sao chứ? Hàn Thiền Dị vội vàng kéo tay của cậu bé để kiểm tra. Có bị thương không? Cô thật sự rất lo lắng, dù sao chúng cũng vì theo cô ra ngoài nên bọn trẻ mới gặp chuyện. Em không sao ạ. Minh Triết quay đầu, thấy kiểu tóc xinh đẹp của cô bị rối thì mới nhớ đến mấy cú đấm cô vừa phải chịu, lập tức nhíu mày. Chị Thiền Dị à, chị bị thương sao? Hàn Thiền Dị nhìn vào ánh mắt của cậu bé lại lắc đầu an ủi. Chỉ cần hai đứa trẻ không sao, mọi chuyện đều ổn cả. Anh Tử Vận cẩn thận. Bảo Ngọc lại hét lên. Có người đánh nén, Mặt Tử Vận phản ứng nhanh nhẹn, khống chế cổ tay của người đàn ông đeo kính râm, xoay mạnh một cái, khiến đối phương kêu ra đau đớn. Sau đó, anh lại bồi thêm một cú quét chân, khiến hai tên còn lại đều ngã nhào. Cuộc ẩu đả rất kịch liệt, nhân viên studio bất lực, không dám tiến lên. Lúc này, bảo vệ tuần tra nghe tin cũng nhanh chóng đến giúp. Bốn tên cùng độ nhanh chóng bị khống chế. Tôi là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc Kinh Thị. Mặt Tử Vận tự giới thiệu bản thân. Hai đứa trẻ suýt bị bắt cóc vừa rồi là con của tổng giám đốc Kinh, nên các anh hiểu sự việc nghiêm trọng đến mức nào, có đúng không? Lại còn xảy ra trong khu vực các anh quản lý. Bảo vệ tuần tra sợ đến toát mồ hôi lạnh, trách nhiệm này không thể trốn tránh được. Áp giải mấy tên này đến cho tổng giám đốc Kinh. Mặt Tử Vận thấy bảo vệ hơn chục người. Hơn nữa, bốn tên này đều đang bị thương. Lấy công chuộc tội. Vâng ạ. Bảo vệ khiến những tên đàn ông bị đánh nằm rạp dưới đất mà kéo lên. Mặt Tử Vận lấy điện thoại ra, gọi cho Kinh Tử Sâm, kể lại tình hình bên này cho anh nghe. Bảo vệ áp giải những tên đàn ông bị đánh nằm la liệt lên xe, sau đó lập tức chở chúng đến tập đoàn Kinh Thị. Cùng lúc đó, Kinh Tử Sầm phái người đến đón Minh Triết và Bảo Ngọc. Thiền Dị à, em không sao chứ? Mặt Tử Vận cũng trở vào nhẹ nhõm ôm lấy vai cô. Nhìn mái tóc rối bù của cô, trong mắt anh hiện lên đầy vẻ xót xa. Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé. Đi thôi. Nhắc đến bệnh viện, Thiền Dị mới chợt nhận ra bụng mình quả thật hơi đau, cử động lại thấy đau hơn. Không nghiêm trọng đâu, nhưng cô vẫn cười nói với anh, không muốn làm anh lo lắng. Tử Vận à, hôm nay chúng ta không chụp nữa nhé. Ừ, anh bế cô lên. Kể cả không nghiêm trọng cũng phải đi kiểm tra. Em là cành vàng đá ngọc, phải kiểm tra xong anh mới yên tâm được. Sau khi người của Kinh Tử Sầm đến đón Minh Triết và Bảo Ngọc, Mặt Tử Vận mới đưa Hàn Thiền Dị đến bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện, điện thoại của Thiền Dị reo lên. Nhân viên lấy điện thoại ra từ trong túi. Là ba cô, sau đó vừa nói vừa đưa điện thoại cho cô. Alo, ba hả? Hàn Thiền Dị lên tiếng, Mặt Tử Vận cầm điện thoại giúp cô. Hai đứa chụp ảnh cưới thế nào rồi? Chụp ở đâu vậy? Hàn Mạnh Hải hỏi thầm với giọng điệu của một người ba quan tâm. Hai đứa có thể về nhà ăn tối không? Mẹ mua nhiều món con thích ăn lắm đấy. Giọng ông ấy vẫn như thường lệ. Ba ơi, vừa xảy ra chút chuyện, con chưa chụp được. Hàn Thiền Dị nói. Chuyện gì vậy? Hàn Mạnh Hải vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường. Sau đó, Thiền Dị kể lại mọi chuyện xảy ra bên này một cách rõ ràng, cuối cùng thở vào nhẹ nhõm nói. May mà bọn trẻ không sao. Nhưng Hàn Mạnh Hải lại nghe mà tim treo lơ lửng, mắt ông ấy cũng tràn đầy kinh ngạc. Thế còn con có bị thương không? Ông ấy lo lắng vô cùng. Bụng con hơi đau. Bọn con đang trên đường đến bệnh viện, sắp tới nơi rồi. Giọng Hàn Thiền Dị rất thoải mái, cô cười trấn an ba mình. Nhưng chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Mạc Tử Văn cứ nhất quyết đưa con đi kiểm tra thì mới an tâm. Hàn Mạnh Hải nghĩ bụng, nếu không bị thương sao phải đến bệnh viện? Lũ tội phạm đã ra tay với con bé sao? May mà Tử Văn có thân thủ tốt. Hàn Thiên Dị lại lẩm bẩm, bà nói xem, thời buổi này vẫn có kẻ dám bắt cóc trẻ con sao? Có phải đầu óc có vấn đề rồi không? Ở đầu dây bên kia, Hàn Mạnh Hải đút một tay vào túi, gương mặt tối sầm, lửa giận trong lòng bùng lên ngùn ngụt. Hàn Thiên Dị tiếp tục bất bình, đã thế đây là con của Kinh Tử Sâm, cho dù có đòi được một khoản tiền chuộc, bọn họ có phúc mà hưởng không? Bà đến bệnh viện thăm con. Nói xong, Hàn Mạnh Hải cúp máy. Alo, ba không cần đến đâu. Ba. Hàn Thiên Dị lại bất lực. Mạc Tử Văn nắm nhẹ vai cô. Không sao đâu, cứ để ông ấy đến đi. Ông ấy chỉ lo cho em thôi, giống anh vậy đó. Ba em thật sự rất thương em. Hàn Thiên Dị nhẹ nhàng tựa vào vai của Mạc Tử Văn. Ông ấy già rồi, em thấy trên mặt bà có nếp nhăn rồi. Cô không kìm được mà cảm thán, thời gian trôi qua quá nhanh. Cầm điện thoại trên tay, lòng Hàn Mạnh Hải như nặng trĩu. So với mọi chuyện khác, lúc này điều ông ấy lo lắng nhất chính là tình trạng của con gái mình. Tại biệt thự nhà họ Hàn, Hàn Mạnh Hải tiện tay lấy một chiếc áo khoác lên, vội vã xuống lầu, rồi sau đấy đi thẳng ra ngoài. Trong sân, tài xế giúp ông ấy mở cửa xe. Đến bệnh viện, vừa ngồi vào ghế phụ, khi xe khởi động, ông ấy lạnh lùng gọi cho Ân Thiên Bách. Nghe tiếng chuông điện thoại, ánh mắt ông ấy tối sầm như một cái giếng cổ, cố gắng đè nén cơn giận trong lòng. Alo, chủ tịch Hàn. Ân Thiên Bách bắt máy có chút ngạc nhiên. Tôi đã bảo, trong thời điểm nhạy cảm đây này, nếu không khẩn cấp thì đừng liên hệ với nhau cơ mà. Tình khốn nhà ông bị điên sao? Hàn Mạnh Hải lại quát thẳng, khiến Ân Thiên Bách ngớ người. Gì cơ? Chuyện gì vậy? Ông ta dừng thẳng tay lên. Tôi đã bảo đừng điều lĩnh bắt cóc con của Kinh Tử Sâm rồi. Ông không những làm thế, còn biết chọn đúng thời điểm đấy. Hàn Mạnh Hải tức giận vô cùng. Nhưng Ân Thiên Bách nghe xong lại trở vào nhẹ nhõm, lên tiếng biện hộ cho bản thân. Tôi cũng phải tự tìm đường thoát thân thôi. Hiện giờ, Kinh Tử Sâm ra tay quyết tuyệt, ngay cả ông cũng bị điều tra. Bản thân ông cũng khó bảo toàn, nên tội chỉ có thể tự cứu mình. Con gái tội đang chụp ảnh cưới trên bờ biển. Hàn Mạnh Hải nghiêm nghị nói, lũ người của ông ra tay với con bé, bây giờ nó đang ở bệnh viện rồi. Ân Thiên Bách cảm thấy ngực mình như thắt lại, cố gắng trấn tĩnh. Tình huống này tôi không lường trước được, tôi xin lỗi. Hàn Mạnh Hải lại tức giận, người của ông rơi vào tay Kinh Tử Sâm rồi, tự lo cho bản thân đi. Nghe vậy, toàn thân của Ân Thiên Bách cứng đờ. Thất bại rồi sao? Ông ta còn đang chờ tin tốt cơ mà. Hàn Mạnh Hải cúp máy, sắc mặt tràn đầy sát khí. Làm như thế này chỉ càng khiến Kinh Tử Sâm thu lưới nhanh hơn. Hàn Mạnh Hải đứng ngồi không yên. Tại một căn biệt thự nào đó, Ân Thiên Bách sực tỉnh, lập tức xách vali lớn đã chuẩn bị từ trước, cầm chìa khóa xe rồi lao thẳng ra khỏi phòng khách. Ông ta lên xe, đạp gà phóng đi với tốc độ chóng mặt. Tại tập đoàn kinh thị nguy nga tráng lệ, trong phòng tiếp khách, mấy vệ sĩ tinh nhuệ đứng canh chừng ở cửa. Kinh Tử Sâm ngồi ngay chính giữa chiếc ghế sofa dài được làm riêng, hai chân vắt chéo. Thân người dựa về phía sau, hai tay dang ra đặt trên lưng ghế, phong thái vương giả thoát lên rõ ràng. Sáu thuộc hạ phía sau lưng đứng quanh tay, sẵn sàng chờ lệnh. Đôi mắt màu u tối, lạnh lẽo mang theo cơn giận của Kinh Tử Sâm đang chậm rãi ngước mắt lên. Trên bàn trà nước đặt hai chồng tài liệu dài cộp, một chồng là bằng chứng phạm tội của Ân Thiên Bách, chồng còn lại thuộc về Hàn Mạnh Hải. Ở căn phòng bên cạnh, Lê Mạn Nhu đang dỗ dành bọn trẻ, sợ chúng bị hoảng sợ. Cũng là một bác sĩ, cho nên cô tự mình kiểm tra sức khỏe cho bọn trẻ. Mẹ ơi! Chị Thiên Di dũng cảm lắm đấy, chị ấy vì cứu bọn con mà bị thương đấy. Con thấy kẻ xấu đá vào bụng chị ấy, còn giật tóc chị ấy nữa. Mẹ à, Mẹ nhất định phải báo thù cho chị Thiên Di đấy, không thể tha thứ cho kẻ xấu xa đấy được. Lê Mạn Nhu soi đầu bọn trẻ, dịu dàng trấn an. Yên tâm đi, ba của con đang ra tay trừng trị kẻ xấu, sẽ không bỏ sót bất kỳ kẻ nào đâu. Bà có phải là Ultraman không ạ? Bà chắc chắn là hiện thần của chính nghĩa. Ở căn phòng bên kia, không khí vẫn yên tĩnh đến đáng sợ. Kinh Tử Sâm lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn tên đàn ông đang bị khống chế, khí thế bức người, từ đầu đến cuối đều không nói gì cả, lòng mày cứ nhíu chặt lại. Chỉ riêng bầu không khí này cũng đã khiến bọn bắt cóc run sợ vô cùng. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Kinh Tử Sâm vang lên, làm cả bốn tên giật nảy mình, cơ thể còn rúng lại, trông cực kỳ ngớ ngẩn. Kinh Tử Sâm thu ánh mắt lại, cầm điện thoại lên xem, rồi nhấc máy, còn bật loa ngoài. Tổng giám đốc Kinh, Ân Thiên Bách đang bỏ trốn, có nên thu lưới không ạ? Đối phương hỏi. Chúng tôi đang bám theo ông ta đang đi về hướng bến tàu. Bắt đi, giọng Kinh Tử Sâm nhàn nhạt. Nếu không ra tay bây giờ, còn chờ đến khi nào? Rõ. Cuộc gọi kết thúc, Kinh Tử Sâm ngước mắt nhìn bốn tên bắt cóc, chỉ thấy chúng rung lên bần bật, không tài nào kiềm chế nổi. Xong đời rồi, Ân Thiên Bách bỏ trốn, không ai trả tiền cho bọn chúng nữa. Anh Kinh à, xin anh tha thứ. Một tên vội quỳ xuống, chân mềm nhũng. Là Ân Thiên Bách sai chúng tôi làm, chúng tôi nhất thời bị quỷ ám, xin anh tha mạng. Đúng vậy, vụ bắt cóc của con anh hoàn toàn là chủ ý của Ân Thiên Bách, chúng tôi chỉ là một phút hồ đồ. Xin lỗi, chúng tôi sai rồi. Anh Kinh à, may mà bọn trẻ không bị tổn thương gì. Xin anh tha thứ, thả chúng tôi đi. Chúng tôi còn mẹ già con hơn. Anh Kinh. Ân Thiên Bách vốn định dùng bọn trẻ để thuận lợi bỏ trốn khỏi thành phố. Ông ta biết mình sắp hết đường sống, nên ông ta dự định rời khỏi đất nước, sau đó lại tống tiền anh một khoản lớn. Tôi đã khai thật với anh rồi, có thể xử lý nương tay không? Kinh Tử Sâm ùn dùng nhìn bọn họ diễn trò, không hề có ý tha thứ. Bởi vì anh đã điều tra rõ ràng, bọn chúng từng gây nên vô số tội ác, thậm chí còn dính dáng đến mạng người. Từ đầu đến cuối, Kinh Tử Sâm không nói một lời nào, đám người kia chỉ biết run rẩy cầu xin, trong lòng sớm đã sợ hãi đến phát run. Không lâu sau, mấy cảnh sát bước vào. Anh Kinh, họ cung kính mà chào anh. Kinh Tử Sâm gật đầu, cảnh sát lập tức áp giải bọn bắt cóc đi ra ngoài, mặc kệ chúng kêu gào van xin. Tiếng ồn ào dần dần biến mất, ánh mắt của Kinh Tử Sâm lướt qua đống tài liệu trên bàn trà, sau đấy đứng dậy, tay đút túi quần, sải bước đi ra ngoài. Anh phải đến bệnh viện để thăm Hàn Thiên Di, đồng thời đưa Lê Mạn Nhu theo vì bọn trẻ đều không sao cả. Đống tài liệu chứa đầy chứng cứ phạm tội được thuộc hạ cẩn thận thu hồi rồi mang đi. Trên đường cao tốc, một chiếc xe lao như bay. Ân Thiên Bách đặt một chiếc vali nặng trịch trên ghế phụ, còn ông ta ngồi ở ghế lái, hai tay bám lấy vô lăng, nhấn ga hết cỡ. Trên đường, ông ta như đang chơi một màn đua xe tử thần. Chiếc xe lướt qua từng chiếc xe khác, bởi vì ở ngay phía sau có ba chiếc xe đang ráo riết truy đuổi. Ông ta chỉ lờ nhìn phía sau mà không hay biết. Ở ngã tư đường ở phía trước có hai chiếc xe đã sẵn sàng chặn ông ta. Các cửa khẩu cũng được kiểm soát nghiêm ngặt, hàng nghìn người tham gia vào chiến dịch truy bắt ông ta. Hôm nay, Ân Thiên Bách khó mà chạy thoát. Nhưng bản năng sinh tồn của con người là thứ mạnh mẽ nhất. Ân Thiên Bách sẽ không bỏ qua dù chỉ còn một tia hy vọng. Đúng vậy, ông ta không bận tâm đến Ngọc Tịnh Thi nữa. Dù người phụ nữ đó đang mang thai con của ông ta, nhưng vào thời khắc sống còn, ông ta hoàn toàn không nghĩ đến cô ta. Tại biệt thự lớn trên đường Ngô Đồng, ánh nắng vàng rực rỡ đang chiếu rọi. 7-8 người giúp việc trông chừng Ngọc Tịnh Thi, cho cô ta chút tự do, nhưng không được phép rời khỏi biệt thự dù chỉ nửa bước. Bọn họ đều nghĩ rằng mỗi tháng vẫn sẽ nhận được mức lương cao từ Ân Thiên Bách, nên ai nấy đều hơi kiêu căng. Bẹp một tiếng, Ngọc Tịnh Thị mặc đồ ngủ, ngồi bên bồn cầu, một tay chống lên thành bồn cầu, tay còn lại ôm lấy ngực, khó chịu, nôn thốc nôn tháo. Sắc mặt cô ta tái nhợt, dạ dày như bị lộn ngược, cảm giác muốn nôn ra cả ruột gan. Mấy người giúp việc ngồi trong phòng khách, ai nấy đều ung dung trên sofa, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vào nhà vệ sinh, nhưng không ai tỏ ra lo lắng. Bọn họ biết cô ta không được yêu thương, chỉ là đang mang thai đứa con của Ân Thiên Bách thôi. Từ tận đáy lòng, họ khinh thường cô ta vô cùng. Một người phụ nữ như thế, sao không tìm việc đàng hoàng mà làm? Con người lại biểu môi, nhỏ giọng chế giễu, lại cứ thích làm tình nhân, không danh không vận, rốt cuộc cũng chẳng có kết cục gì đẹp. Oẹ một tiếng nôn mửa của Ngọc Tình thì lại vang lên. Một người khác liếc mắt vào nhà vệ sinh có chút do dự. Có nên báo trong Ân không? Cứ nôn liên tục thế này, liệu có nguy hiểm đến tính mạng không? Đúng đấy, dù sao cô ta cũng đang mang thai mà. Một người lại nhíu mày. Nếu đứa bé có chuyện gì, chúng ta không gánh nổi trách nhiệm đâu. Lúc này, má Kim không nhìn được nữa mà lên tiếng bảo. Dù nôn ngán là hiện tượng bình thường khi mang thai, nhưng nôn đến mức này thì có gì đấy không ổn. Bà ấy thực sự không nành nồng. Một người giúp việc khác chăm chú nhìn móng tay mới làm, lại lười biếng nói. Vậy thì gọi chồng Ân đi, các người ai muốn gọi thì gọi. Người đồng thế đấy, chuyện gì ai cũng muốn đùn đẩy. Cuối cùng vẫn là má Kim gọi điện thoại, tiếng chuông cứ reo liên tục, nhưng Ân Thiên Bách không hề bắt máy. Lúc này ông ta đang bận bỏ trốn, xe lao vun vút trên đường, làm gì có thời gian để nghe điện thoại. Phía sau vài chiếc xe đuổi sát theo sau, quyết không cho ông ta một con đường sống. Mẹ kiếp, ông ta chửi thề. Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi càng khiến ông ta thêm vực vội. Viện chết đi được, sắc mặt khó coi cực kỳ. Ân Thiên Bách cầm điện thoại lên, ném mạnh về phía ghế phụ, làm cho nó vỡ tan tành, tiếng chuông cũng im bặt. Gọi cái quái gì mà gọi? Ngay lúc này, phía trước bỗng xuất hiện một chiếc xe tải lớn đang chắn ngang đường. Tay vứt điện thoại của Ân Thiên Bách lập tức siết chặt vô lăng, ánh mắt mở to hết cỡ, ông ta vội vàng đạp phanh. Két một tiếng, chiếc xe lắc lư mất kiểm soát, tiếng vành vang vọng khắp con đường, cực kỳ chói tai. Lớp xe mà sát với mặt đường, để lại hai vệt cháy đen thật dài. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ân Thiên Bách ôm tâm lý quyết tử mà nhắm chặt hai mắt, nhưng kỳ diệu thay, chiếc xe phanh kịp thời. Nó dừng lại ngay trước xe tải lớn với khoảng cách chỉ nửa mét, vậy mà không hề đâm vào. Thế nhưng Ân Thiên Bách cũng bị dọa đến mức suýt mất mạng. Khi mở mắt ra, sắc mặt ông ta trắng bệch, ngay cả nhịp thở cũng ngừng lại vài nhịp. Chiếc xe tải quằn đuôi tiếp tục lao đi vun vút. Ân Thiên Bách hoàng hồn, đang định khởi động xe, nhưng ngay lập tức, 7-8 chiếc xe từ 4 phương 8 hướng ập đến, bao vây ông ta. Cửa xe đồng loạt mở ra, những người đàn ông có thân thủ nhanh nhẹn nhảy xuống, tất cả đồng loạt giơ súng, nhắm thẳng vào Ân Thiên Bách ở trong xe. Sắc mặt của Ân Thiên Bách cứng đờ, cảnh tượng như trong phim hành động do cho choáng váng. Khi ông ta định liều mạng một phen, chân vừa đạp gà lao thẳng ra ngoài, thì những chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi lần lượt kéo đến. Ít nhất là vài chục chiếc xe trực tiếp bao vây ông ta kín mít từ trong ra ngoài. Rõ ràng con đường này bị phong tỏa. Xuống xe. Người đàn ông cầm đầu giương súng lên, nòng súng gõ mạnh vào cửa kính xe của ông ta, ánh mắt sắc bén như thợ săn, tràn đầy sát khí. Ân Thiên Bách sắp bị bắt, trong lòng ông ta chịu đả kích nặng nề. Ông ta luyến tiếc nhìn chiếc hộp đặt ở ghế phụ, đó là toàn bộ tài sản của ông ta. Vốn tưởng rằng nửa đời sau không phải lo cơm áo, không ngờ chỉ trong chớp mắt lại tan thành mây khói. Nhanh lên, còn chần chờ gì nữa? Ông không trốn thoát được đâu. Người đàn ông ngoài cửa sổ quát lên. Ân Thiên Bách giật mình, co rúm người lại, không thể không tháo dây an toàn. Khoảnh khắc cửa xe mở ra, đầu ông ta trở nên trống rỗng. Vừa bước một chân xuống, cảnh sát đã cầm tay ông ta. Thời đại thuộc về Ẩn Thiên Bách chính thức kết thúc. Nếu không phải vì ông ta bắt cóc Minh Triết và Bảo Ngọc, Kinh Tử Sầm sẽ không ra tay thù lưới nhanh đến vậy. Trong căn biệt thự lớn tại đường Ngô Đồng, Mã Kiệm gọi cho Ẩn Thiên Bách không được, không thể báo tình trạng của Ngọc Tình đi cho ông ta, cũng không có quyền đưa cô ta đến bệnh viện. Ngọc Tình thì quỳ bên cạnh bồn cầu, cảm giác như mình sắp chết đến nơi, cảm giác này vô cùng khó chịu. Cô Ngọc, chỉ có Mã Kiệm đến đỡ cô ta. Tôi dìu cô về phòng nghỉ ngơi một lát nhé. Không gọi được Trần Thiên Bách sao? Ngọc Tình thì nắm chặt cổ tay bà ta, cố gắng chịu đựng cơn khó chịu, ngước mắt lên hỏi. Ông ta thế nào rồi? Tắt máy? Hay là không muốn để ý đến tôi? Gọi thì không ai nghe máy, sau đó lại ngoài vùng phủ sống. Mã Kiệm bất lực nói, tôi đã gọi không dưới 10 lần, có lẽ còn đang bận. Ngọc Tình thì hít sâu một hơi thở hổn hển. Mã Kiệm cố hết sức đỡ cô ta dậy, dìu cô ta đến phòng khách rồi đưa cô ta lên trên lầu. Vừa đến nơi, Ngọc Tình thì lập tức trông thấy đám người giúp việc ngồi trên sofa trò chuyện. Từng người một, trông chẳng khác nào nữ chủ nhân của nơi đây, trong mắt toàn sự khinh thường đối với cô ta. Lòng người vốn là thế đấy. Không được yêu thương, ngay cả người hầu cũng coi thường. Trong bệnh viện, Hạng Mạnh Hải bước ra khỏi thang máy. Ông ấy đã gạt bỏ mọi chuyện, trong lòng chỉ có sự an nguy của con gái. Bước chân ông ấy hơi vội vã, đi thẳng về phía phòng khám bệnh. Cùng lúc đấy, một chiếc xe Lamborghini dừng lại dưới tòa nhà của bệnh viện. Cửa xe mở ra, Kinh Tử Sầm chẳng theo Lê Mạn Nhu xuống xe. Anh đút một tay vào túi quần, còn cô khoác tay anh, hai vợ chồng lặng lẽ bước vào trong. Liệu Hạng Mạnh Hải có nơi đây không? Trong thang máy, Lê Mạn Nhu nghĩ đến khả năng này, bèn quay sang hỏi. Kinh Tử Sầm thông thả đáp, có thể lắm, chỉ cần biết tin, chắc chắn ông ta sẽ đến. Liệu ông ta có bỏ trốn như Ân Thiên Bách không? Đây là nỗi lo trong lòng của Lê Mạn Nhu. Khóe môi của Kinh Tử Sầm khẽ nhếch lên tràn đầy tự tin. Ông ta không trốn được đâu. Số lượng người theo dõi Hạng Mạnh Hải đông gấp 10 lần so với số người theo dõi Ân Thiên Bách. Anh đừng hành động quá đột ngột. Còn Thiên Di, Lê Mạn Nhu lo cô ấy sẽ còn chịu nổi. Dù sao, cậu ấy đã cứu bọn trẻ, không phải em đang cầu xin cho ông ta, nhưng ít nhất hãy để cậu ấy chuẩn bị tâm lý. Chuyện này anh tính toán cả rồi. Kinh Tử Sầm mấp môi, giọng nói điềm nhiên. Chờ sau đám cưới ra hẳn nói. Ừ, Lê Mạn Nhu cô nghĩ như vậy. Nếu Hạng Mạnh Hải bị bắt trước đám cưới, thì hôn lễ của Thiên Di và Mạc Tử Vân sẽ bị hủy bỏ. Cô ấy còn tâm trạng nào để kết hôn cơ chứ? Chỉ riêng việc đối phó với áp lực dư luận đã là vấn đề lớn. Lúc này, Hạng Thiên Di đã kiểm tra xong. Cô ấy bị thương không phải vì tai nạn giao thông, chỉ cần chụp ít quang vùng một lượt là xong ngay. Trong phòng bệnh, Hạng Thiên Di nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, chờ bác sĩ mang kết quả kiểm tra đến. Mạch Tử Vặn ở bên cạnh, nắm tay cô ép lên má mình. Ánh mắt vừa đau lòng vừa tự trách. Là lỗi của anh không bảo vệ em. Thà rằng người bị thương là anh thì còn hơn đấy. Nói gì mà ngốc thế? Hạng Thiên Di cảm động vô cùng. Em không cho phép anh bị thương đâu. Anh là hiệp sĩ của em. Anh phải chăm cho em cả đời đấy. Nghe vậy, ánh mắt của Mạch Tử Vặn càng dịu dàng hơn. Nụ cười thoáng chút ấm áp. Đúng vậy. Anh nhất định sẽ chăm sóc cho em cả cuộc đời này. Cảm ơn em đã lựa chọn tin tưởng anh. Lúc này, ngoài phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào. Cửa phòng mở ra, bác sĩ cầm theo ảnh chụp bước vào. Chúc mừng hai người, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Về nhà nghỉ ngơi một chút là được, uống nhiều nước ấm vào. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Hạng Thiên Di vẫn đang mặc váy cưới. Dù mái tóc búi lên có hơi rối, nhưng trông cô ấy vẫn rất xinh đẹp, là cảnh sát rực rỡ nhất trong phòng bệnh. Bác sĩ nhìn bọn họ một lát, rồi sau đấy rời đi với vẻ mặt ôn hòa. Cửa phòng bệnh khép hờ, Hàn Mạnh Hải bước vào. Khi nhìn thấy con gái trong bộ váy cưới, ông ấy thoáng sững sờ, trong lòng dâng lên cảm xúc mãnh liệt. Ba, Hàn Thiền Dị hơi ngạc nhiên. Ba đến thật sao? Cô ấy liếc nhìn Mạc Tử Văn. Chào chú ạ. Mạc Tử Văn lập tức đứng dậy. Hàn Mạnh Hải vẫn chưa kiềm chế được cảm xúc. Là một người ba, chắc chắn ông ấy đã vô số lần tưởng tượng đến cảnh con gái lên xe hoa lấy chồng. Giờ phút này, con gái khoác lên mình bộ váy cưới, khiến ông vô cùng xúc động. Thời gian thấm thoát trôi qua, con gái ông đã trưởng thành rồi. Ba, con chỉ bị trầy xước nhẹ thôi, tóc bị kéo một chút, không có gì đáng ngại đâu. Hàn Thiền Dị nói bằng chất giọng nhẹ nhàng. Cũng không cần phải nằm viện đâu, lát nữa có thể xuất viện luôn. Vậy thì tốt đấy. Cuối cùng, Hàn Mạnh Hải cũng thở vào nhẹ nhõm. Ba bận lắm sao? Con đã bảo ba đừng đến rồi mà. Hàn Thiền Dị vẫn rất cảm động. Chẳng phải vì ba la cho con sao? Đúng lúc này, chuông điện thoại của Hàn Mạnh Hải reo lên. Ông ấy nhận được cuộc gọi từ cựu quan. Được, tôi sẽ đến để xử lý ngay. Sau khi cúp máy, ông quay sang nói với Mạc Tử Văn. Tử Văn à, vất vả chờ cháu phải chăm sóc Thiền Dị rồi. Chú cảm ơn cháu. Chú cứ làm việc tại cơ quan đi, đây là chuyện cháu nên làm mà. Hàn Mạnh Hải gật đầu, ông ấy bước ra khỏi phòng bệnh, còn chưa đi được mấy bước. Cửa thang máy bỗng mở ra, Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu xuất hiện trong tầm mắt. Trái tim ông ấy chợt nảy lên, trong lòng bỗng chột dạ. Dù sao, ông ấy cũng biết rõ Kinh Tử Sầm đang âm thầm điều tra mình, nên lúc này cảm giác chẳng khác nào chuột thấy mèo. Nhưng dù sao, ông ấy cũng là chủ tịch thành phố, không phải diễn viên hạng sòn. Ông ấy nở nụ cười, chủ động bước đến. Tổng giám đốc Kinh, phó tổng giám đốc đây, hai người cũng đến sao? Kinh Tử Sầm cũng nhìn ông ấy, anh vững vàng bước tới rồi dừng lại trước mặt ông. Thiền Dị thế nào? Cô ấy có bị thương nặng không? Chào chủ tịch thành phố Hàn, Lê Mạn Nhu bình thản chào hỏi. Hàn Mạnh Hải lại gật đầu. Không nghiêm trọng, vừa kiểm tra xong, không cần nhập viện. Nghe nói cậu ấy đã cứu Minh Triết và Bảo Ngọc, Lê Mạn Nhu cảm kích nói. Bọn trẻ suýt nữa thì bị bắt cóc, lần này may mà có Thiền Dị, nếu không hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Cảm ơn hai người đã dành thời gian đến thăm con bé. Tôi vừa từ phòng bệnh ra, bác sĩ đã chụp phim cho con bé, nói là không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn là được rồi. Nghe vậy, Lê Mạn Nhu cũng an tâm hơn. Kinh Tử Sầm vẫn nhìn chằm chằm Hàn Mạnh Hải, ánh mắt sâu thẳm, như thể có thể xuyên thấu tận đáy lòng ông. Hàn Mạnh Hải bị nhìn chằm chằm, thành ra có chút không thoải mái, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười gượng gạo ở trên mặt. Tổng giám đốc Kinh, phó tổng giám đốc Lê, bọn trẻ không bị hoảng sợ chứ? Không sao, Kinh Tử Sầm hờ hững đáp. Còn tôi không phải hàng yếu đuối, có chuyện gì chưa từng gặp phải đâu. Đúng. Hàn Mạnh Hải gật đầu cười, nhất thời không biết nói gì thêm. Lê Mạn Nhu hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Kinh Tử Sâm. Cô cũng cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo, quay sang nhìn anh, rồi lại nhìn sang Hàn Mạnh Hải. Sắc mặt của người đàn ông trung niên hơi mất tự nhiên, trên trán dường như còn rịn ra chút mồ hôi. Mãi trên kỳ, Kinh Tử Sầm dời mắt đi phía khác, bình thản nói. Chủ tịch Hàn, cứ lo việc riêng trước, bọn tôi làm Thiền Dị đã. Được. Ông ấy có chút lắp bắp, nhưng mà vẫn cố gắng nở nụ cười. Tôi phải về cơ quan một chuyến, có việc gấp cần xử lý. Ừ, Kinh Tử Sầm gật đầu bình thản. Lúc này, Hàn Mạnh Hải mới rời đi, vẫn thầm run rẩy. Trong lòng ông ấy bất an vô cùng. Rốt cuộc, Kinh Tử Sầm nắm được bao nhiêu thông tin về ông ấy? Hàn Mạnh Hải không biết chắc. Lê Mạn Nhu và Kinh Tử Sầm liếc nhìn bóng lưng ấy rồi mới cất bước đi về phía phòng bệnh. Cho đến khi bước vào thang máy, toàn bộ dây thần kinh của Hàn Mạnh Hải vẫn cằn như dây đàn. Trong phòng bệnh, Hàn Thiên Dì vẫn mặc váy cưới. Cô ấy đang bước xuống giường, định cùng Mạc Tử Vành trở về nhà. Nhưng còn chưa kịp đi được mấy bước, cửa phòng lại mở ra. Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu xuất hiện. Hàn Thiên Dì mở to mắt, lại dừng bước. Sao hai người cũng đến? Ba tớ vừa đi xong, chắc mọi người cũng gặp nhau nhỉ? Ừ, Kinh Tử Sầm gật đầu, chạm mặt rồi. Tổng giám đốc Kinh, phó tổng giám đốc Lê. Mạc Tử Vành vẫn giữ thái độ lễ phép. Hai người đến thăm tớ thật sao? Hàn Thiên Dì có phần bất ngờ, trên mặt hiện rõ nụ cười vui vẻ. Cậu thế nào rồi? Lê Mạn Nhu bước tới nắm lấy tay cô ấy. Tớ không yên tâm, cậu mặc váy cưới thật sự rất đẹp, đúng là một cô gái trưởng thành rồi. Hàn Thiên Dì cũng rất vui. Tớ không sao, hoàn toàn không cần nằm viện, chỉ bị đá vào bụng mấy cái thôi. Nhưng tớ khỏe lắm, dù sao cũng từng tập nhảy đường phố mà. Là Tử Văn cứ nhất quyết đưa tớ đến bệnh viện để kiểm tra ấy chứ. Kiểm tra một chút thì vẫn tốt, có kết quả rõ ràng cũng yên tâm hơn. Kinh Tử Sầm nói với giọng điềm đạm. Thiên Dì, Tử Văn, Lê Mạn Nhu chân thành nói. Cảm ơn hai người đã cứu Minh Triết và Bảo Ngọc. Đừng khách sáo, Hàn Thiên Dì thẳng thắn nói. Tớ còn thấy áy náy đây nè, bọn trẻ do tớ dắt ra ngoài. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, làm sao tớ gánh nổi trách nhiệm, còn mặt mũi nào mà gặp hai người nữa. Vậy nên bảo vệ hai đứa trẻ là trách nhiệm của tớ, không để chối từ được. Cô nhóc này có tam quan rất đứng đắn. Kinh Tử Sầm nhìn cô ấy bằng ánh mắt ôn hòa, nhưng trong lòng lại thầm cảm thán. Chỉ tiếc rằng cô ấy có người bà tham lam vô độ, không biết tự lượng sức mình. Bọn họ không ở lại phòng bệnh quá lâu, bốn người cùng nhau rời đi. Nhưng không ngồi chung xe, sau khi xuống lầu chào hỏi nhau rồi rời đi. Mạc Tử Vân cũng không đến công ty mà ở nhà cùng Hàn Thiên Dì để quán nghỉ ngơi. Lê Mạn Nhu ngồi cạnh Kinh Tử Sầm trong chiếc Lamborghini, anh cầm điện thoại, mở một phần mềm. Định vị chính xác vị trí hiện tại của Hàn Mạnh Hải. Sau khi trầm ngâm một lúc, Kinh Tử Sầm bấm số gọi chồng ấy. Lúc này, Hàn Mạnh Hải đang trên đường đến cơ quan. Đoạn đường này khá đông xe, tốc độ di chuyển cũng rất chậm. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, làm ông ấy giật bắn cả người, tay run run. Vừa rồi, ông ấy còn đang thất thần. Ông ấy nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy. Tương lai của mình sẽ vô cùng thê thảm. Chỉ thấy có người gọi đến, là một dãy số khiến ông ấy suýt đổ mồ hôi lạnh. Kinh Tử Sầm lại gọi đến. Ông ấy không thể không nghe máy, bèn hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc, sau đó giơ điện thoại lên tai. Alo, tổng giám đốc Kinh. Ông dừng xe đi, bên cạnh có hồ sơ Kim Long, tôi sẽ đến ngay. Kinh Tử Sầm nói xong thì cúp máy. Hàn Mạnh Hải nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên trông thấy bốn chữ hồ sơ Kim Long được treo nổi bật trên tòa nhà. Đây chính là địa bàn của Kinh Tử Sầm. Hội sở này rất có tiếng tại thành phố Ninh Hải. Nhưng sao anh biết ông đang ở gần hội sở? Bị theo dõi rồi. Ngực Hàn Mạnh Hải lại thắt đại. Cả đời này chưa từng có lúc nào ông ấy lại căng thẳng như vậy. Ông ấy nhanh chóng bình tĩnh lại, lại nói với tài xế. Dừng xe, đến hội sở Kim Long. Vâng. Tài xế giảm tốc độ, lái xe vào cánh cổng đầu tiên của hội sở. Đây là hội sở lớn nhất thành phố do tập đoàn Kinh Thị nắm quyền kiểm soát. Rất nhiều cuộc đàm phán quốc tế quan trọng được tổ chức tại đây. Hàn Mạnh Hải xuống xe, ông ấy hơi nhíu mày, bước vào hội sở với tâm trạng rất phức tạp. Không để tài xế đi cùng. Chủ tịch Hàn, mời đi lối này. Ở cánh cổng thứ hai, có người ra tiếp đón ông ấy, giọng điệu kính cẩn, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm nghị. Nhưng ông ấy biết, đây là nhờ Kinh Tử Sầm dặn dò từ trước, nếu không hẹn thì chắc chắn không thể vào được. Chuông điện thoại vang lên lần nữa, Hàn Mạnh Hải giật nảy mình, ông ấy bước theo người dẫn đường, vừa lấy điện thoại ra nghe máy. Không đợi đầu dây bên kia lên tiếng, ông ấy đã hạ giọng nói. Thư ký Tiểu, tôi đang bận, điện thoại đã chuyển sang chế độ im lặng. Có chuyện gì để sao hẳn nói. Nói xong thì cúp máy ngay, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Khoảng thời gian chờ đợi khiến ông ấy vô cùng lo lắng. Kinh Tử Sầm hẹn gặp ông ấy, dự cảm chẳng lành đã xuất hiện, buộc ông ấy phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Hàn Mạnh Hải đang suy nghĩ nên ứng phó thế nào. Hội sở Kim Long rất rộng, môi trường cũng rất tốt, mang đến cảm giác sang trọng và đầy uy nghiêm. Đây là lần đầu tiên ông ấy bước vào nơi này, đi theo người dẫn đường, đi qua những dãy hành lang quanh có, cuối cùng dừng lại tại tòa nhà chính. Chủ tịch Hàn, mời vào, Tổng giám đốc Kình sẽ đến ngay. Ông ấy bước vào một căn phòng, vừa mới đặt chân vào thì những tấm rèm cào lập tức được kéo sang hai bên. Trong phòng được bài trí theo phong cách cổ điển, từng món đồ đều thể hiện gu thẩm mỹ vô cùng tinh tế. Rất nhanh sau đó, chiếc Lamborghini cũng tiến vào hội sở, tài xế xuống xe và mở cửa. Anh đi đi, em đợi trong xe. Lê Mạn Nhù nhẹ giọng nói, đồng thời buông tay anh ra. Dù thế nào đi nữa, bất kỳ quyết định nào của anh cũng hãy để sau lễ cưới của Thiên Di, có được không? Em xin anh đấy. Kinh Tử Sầm nhìn thẳng vào mắt cô. Anh muốn xem thử Hàn Mạnh Hải tự nhận thức về mình thế nào đã. Sau đó anh nói với tài xế. Ông Trường à, đưa mời chủ về công ty trước. Vâng, thưa cậu chủ. Kinh Tử Sầm đặt tay lên vai của Lê Mạn Nhu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi mới bước xuống xe. Sao anh nỡ để cô phải chờ? Hơn nữa, nơi này cách công ty cũng không xa. Nhưng Lê Mạn Nhu lại hiểu lầm thành nội dung cuộc trò chuyện hôm nay chắc chắn sẽ rất nặng nề, không thể nào kết thúc sớm được. Tài xế đóng cửa xe, Lê Mạn Nhu dõi theo bóng lưng anh rời đi, trong lòng có chút bất an. Chuyện này thật sự không ảnh hưởng đến Thiên Di sao? Thực ra nếu nói về ảnh hưởng, sớm muộn gì cũng sẽ có rồi. Nếu Hàn Thiên Di biết bà mình là một kẻ tội đồ, sao cậu ấy có thể chấp nhận được sự thật này đây? Hình tượng tốt đẹp sụp đổ hoàn toàn, không hề có dấu hiệu báo trước, rất khó để chấp nhận. Khi Lê Mạn Nhụ nhìn thấy chính cứ phạm tội ấy, chính cô cũng không thể chấp nhận ngay lập tức, phải mất một khoảng thời gian mới dần dần bình tâm lại, bởi sự tàn ác của Hàn Mạnh Hải còn vượt xa Ân Thiên Bách vô số lần. Hàn Mạnh Hải mới thật sự là con sâu mọt lớn nhất của thành phố Ninh Hải. Nhưng ông ấy lại giỏi che giấu bản thân, thế lực lại quá lớn, không ai dám động đến. Trước cửa phòng tiếp khách có hai nhân viên đang đứng cạnh. Hàn Mạnh Hải đứng một mình trước cửa sổ. Bên ngoài khung cửa kính sạch sẽ là một bãi cỏ rộng lớn. Hôm nay trời nắng ấm áp, không khí thoang thoảng mùi trà. Chẳng bao lâu sau, ông ấy trông thấy Kinh Tử Sầm đang đi dọc hành lang, một mình lẻ loi, lạnh lùng cao quý, mang khí chất bẩm sinh có ai bị kịp. Trái tim của Hàn Mạnh Hải trở nên nặng nề, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Hàn Mạnh Hải xoay người, đúng lúc thấy Kinh Tử Sầm xuất hiện ngay cửa. Chào anh Kinh. Con người cung kính cúi chào. Kinh Tử Sầm bước vào, những người khác tự động đóng cửa lại. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại Kinh Tử Sầm và Hàn Mạnh Hải. Kinh Tử Sầm sải đôi chân dài bước về phía ông ấy, ánh mắt hai người lại giao nhau. Hàn Mạnh Hải cảm nhận được áp lực vô hình tỏa ra, bèn chủ động lên tiếng. Tổng giám đốc Kinh. Ngồi đi. Kinh Tử Sầm dời mắt sang phía khác, ngồi xuống ghế sofa. Dù là bản bối, nhưng ở thành phố Ninh Hải này, thì ai cũng phải nể mặt Kinh Tử Sầm vài phần, ngay cả chủ tịch thành phố cũng không ngoại lệ. Bề ngoài, Hàn Mạnh Hải vẫn tỏ ra bình tĩnh, ông ấy ngồi xuống chiếc sofa đối diện Kinh Tử Sầm. Kinh Tử Sầm hơi nghiêng người về phía trước, tự tay pha trà. Anh không mở miệng trước, bầu không khí im lặng khiến Hàn Mạnh Hải có chút bồn chồn. Ân Thiên Bách, trùm buôn ma túy lớn nhất thành phố Ninh Hải, vừa bị bắt. Kinh Tử Sầm đặt tách trà trước mặt ông ấy, ngẩng đầu nhìn, muốn quan sát phản ứng của ông ấy. Sắc mặt của Hàn Mạnh Hải vẫn rất điềm tĩnh. Kinh Tử Sầm cầm lấy tách trà còn lại, lặng lẽ quan sát nét mặt của ông ấy. Vài giây sau, Hàn Mạnh Hải buộc phải lên tiếng. Đúng là một tin tức tốt khiến lòng người càng hả hê. Ông ấy cầm tách trà nhấp một ngụm. Ông ta là tổng giám đốc của doanh nghiệp lớn, nhưng từ trước đến nay chưa từng trở thành tấm gương tốt, thậm chí còn có sở thích chơi đùa với phụ nữ. Kinh Tử Sầm thầm nghĩ, ông đúng là biết cách lảng tránh vấn đề nhỉ. Anh không vòng vo nhiều, chỉ ngắm nghía tách trà trong tay, nhìn làn khói mỏng lượn lờ bay lên, khóe môi khẽ nhếch lên. Ông là ô dù của ông ta, có cảm thấy thất bại không? Sau lưng của Hàn Mạnh Hải bỗng dừng lạnh buốt, ông ấy bật cười. Tổng giám đốc Kinh à, anh nói gì vậy? Tôi không hiểu. Kinh Tử Sầm hờ hững nâng mắt nhìn ông ấy. Không, ông hiểu mà. Đôi mắt sâu thẳm, chẳng hề chứa đựng cảm xúc. Hàn Mạnh Hải cứ thế đối diện với ánh mắt của anh, thời gian như ngưng động trong vài giây. Ông ấy định lên tiếng, nhưng lời vừa đến cổ họng đã nghẹn lại, dường như chẳng còn gì để nói. Ông ấy liên tục uống hai ngụm trà, nuốt xuống ẩn ực. Kinh Tử Sầm ngồi đối diện ông ấy, phong thái thành tạo đầy ưu nhã, mang theo vẻ hững hờ lại xa cách. Tội danh của Ân Thiên Bách quá rõ ràng, bất cứ gia đình nào bị ma túy hủy hoại cũng có thể kiện ông ta. Hàn Mạnh Hải tự rót thêm một tách trà, im lặng lắng nghe, không nói gì cả. Nhờ có ông che chở, không ai có thể thành công thắng kiện, cho nên ông ta càng ngại càng ngông cuồng. Kinh Tử Sầm chậm rãi nói, Chủ tịch Hàn, ông có biết chỉ riêng những vi vụ buôn bán ma túy của ông ta đã hủy hoại bao nhiêu gia đình không? Ánh mắt của Kinh Tử Sầm lạnh xuống, đưa ra một con số. 35.800 gia đình. Hàn Mạnh Hải trột dạ, nhìn sang phía khác, không dám nhìn vào ánh mắt anh, chỉ im lặng uống trà. Về trốn thuế, tôi sẽ không nói nhiều, nhưng ông có biết ông ta phải nộp phạt bao nhiêu không? Kinh Tử Sầm khẽ tựa lưng vào ghế. Còn bao nhiêu trong số đó đã chảy vào túi ông? Chính ông là người rõ nhất. Hàn Mạnh Hải cảm thấy đầu óc mình dần trở nên rối loạn. Ông ấy chỉ biết uống hết ngụm trà này đến ngụm trà khác. Trên đường của Ân Thiên Bách mang nợ 18 mạng người, trong đó có 5 người có liên quan đến ông. Kinh Tử Sầm lại nói thẳng, chuyện này ông thừa nhận chứ? Bàn tay đang cầm tách trà của người đàn ông trung niên hơi khựng lại. Ông ấy cố tỏ vẻ bình tĩnh. Tổng giám đốc Kinh à, chuyện liên quan đến mạng người, nếu không đủ chứng cứ, mong cậu đừng bỏ đoán. Chính vì tôi có đủ chứng cứ, giọng Kinh Tử Sầm trở nên lạnh lẽo, cho nên tôi mới mở lời. Ánh mắt hai người giao nhau, sắc mặt của Hàn Mạnh Hải hơi cứng lại, một tia hoảng loạn thoáng qua rồi nhanh chóng bị ông ấy che giấu. Những con số chính xác 18 và 15 này đủ để chứng minh anh đã nắm trong tay chứng cứ xác thực. Hàn Mạnh Hải lại nhìn sang phía khác, trong lòng thầm sợ hãi. Những năm qua, Ân Thiên Bách đã chuyển dòng số tiền hối lộ lên đến hàng trăm tỷ, cộng thêm những khoản ông tham ô, nhận hối lộ khác. Nội bộ quan chức thành phố Ninh Hải này càng ngày càng mục nát, ngay cả số tiền nhà nước phân bổ cho các huyện nghèo mà ông cũng không tha. Chuyện này ông thừa nhận chứ? Cuối cùng, Hàn Mạnh Hải cũng không giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa. Điều tra kỹ đến vậy sao? Vậy còn chuyện gì mà anh chưa biết nữa? Dưới danh nghĩa cá nhân, ông sở hữu 38 căn biệt thự, gần 100 chiếc xe sang. Kinh Tử Sầm dứt khoát nói thẳng, trong số đó bao nhiêu do Ân Thiên Bách đưa cho ông. Trái tim của Hàn Mạnh Hải như chìm xuống đáy vực, ánh mắt của ông dần dần tối sầm lại. Tổng giám đốc Kinh à, từ khi nào cậu bắt đầu nghi ngờ tôi? Đúng, ông ấy thừa nhận. Kinh Tử Sầm bắt chéo chân, trầm giọng nói. 2 tháng gần đây, tôi phát hiện Ân Thiên Bách càng ngày càng ngông cuồng, mấy lần suýt bị bắt, nhưng luôn có người giúp ông ta thoát thân. Vậy nên tôi đoán chắc phía sau ông ta có ô dù khổng lồ. Hàn Mạnh Hải là người hiểu chuyện, cô đã quyết tâm trừ hại cho dân, không định tha cho tôi nữa chứ gì. Trong mắt của Kinh Tử Sâm tôi không chứa được dù chỉ một hạt cát. Khí chất của Kinh Tử Sâm lạnh lẽo như băng, không phải để giữ thể diện cho Thiên Di, mà nếu ông là ba tôi, sau đó tôi biết được những điều ông đã làm, tôi cũng sẽ giao ông cho pháp luật mà không chút do dự. Hàn Mạnh Hải gật đầu, tâm trạng vô cùng phức tạp, cuối cùng chỉ hỏi một câu. Ân Thiên Bách đã bị bắt, vậy cậu định khi nào sẽ bắt tôi? Đợi con gái ông kết hôn xong. Đây là câu trả lời chắc chắn của Kinh Tử Sâm. Hàn Mạnh Hải nhìn vào mắt ảnh, trong lòng tràn đầy cảm kích. Được chứng kiến con bé kết hôn là tâm nguyện lớn nhất của tôi. Nếu không thể tận mắt thấy con bé yên bề gia thất, e rằng cả đời này tôi không có cơ hội tham gia đám cưới của nó. Ông ấy hiểu rõ tội lỗi của mình sâu nặng đến mức nào, rất có thể sẽ bị tuyên án tử hình, nhẹ nhất cũng chính là tù chung thân. Tôi cũng nghĩ vậy, Kinh Tử Sầm nói. Tôi để thư thả mấy ngày nay vì tôi nể mặt Thiền Dị và mặt Tử Văn. Hàn Mạnh Hải nhấp một ngụm trà, ngay cả câu cảm ơn cũng không nói nên lời. Lòng ông ấy cảm thấy rất khổ sở, cảm xúc lẫn lộn và hoảng loạn chưa từng có. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.